Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 261, Sơ chiến kết đan. Một tiếng kinh thiên động địa, thậm chí lại để cho cái này Bát Phương hư vô đều lập tức băng hàng khí tức, nháy mắt từ đằng xa dùng khó có thể hình dung tốc độ, thẳng đến Mạnh Hạo mà đến. Đây là Mạnh Hạo trước khi lần thứ hai dùng chủ lô áo bào thuấn di về sau, đi qua 20 tức, hắn không đợi bay ra quá xa, cái kia mặt xanh tu sĩ, đã lần nữa đuổi theo, lúc này đây, cái này mặt xanh tu sĩ rõ ràng vẫn còn xa xa, nhưng ở tại đỉnh đầu, tản ra màu vàng nhạt màn sáng ở trong, đã có một bả mơ hồ bóng kiếm tồn tại, kiếm này nhìn như hư ảo, nhưng Mạnh Hạo chỉ là xa xa nhìn một cái, lập tức tâm thần nổ vang, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt nháy mắt hiện lên ở trong lòng. Đây là một cái tu luyện ra đan khí tu sĩ. Mạnh Hạo đáy lòng trầm xuống, hắn hôm nay đã không phải mới vào giới tu chân, kiến thức cùng lịch lãm rèn luyện đều đã không ít, đã sớm biết được kết đan chỗ kinh khủng, nhất là có thể tràn ra đan khí kết đan, càng là kinh người. Năm đó như Triệu Quốc những kết đan đó tu sĩ, ngoại trừ bà lão kia bên ngoài, những người khác còn không cách nào làm được đan khí tản ra, điểm này Mạnh Hạo cũng đi vào đan đông nhất mạch về sau, mới từ một ít trên điển tịch suy đoán. Đan khí thiên biến vạn hóa, nhưng mà có hắn hạch tâm không thay đổi, không biết người này đan khí căn bản, là cái gì? Mạnh Hạo tâm thần chấn động, những thứ này suy nghĩ chỉ là hắn ở đây đồng nhất trong nháy mắt, trong đầu rất nhanh lóe lên ý niệm trong đầu, cùng lúc đó hắn không có chút nào chần chờ, chủ lô áo bào bên trên một lần cuối cùng thuấn di, trong khoảnh khắc đã bị hắn triển khai, theo thân thể của hắn nháy mắt biến mất, cái kia kéo thiên địa bóng kiếm, nhấc lên vô tận băng hàn. Như có thể đóng băng Bát Phương, nháy mắt theo Mạnh Hạo hư ảo trên thân thể xuyên thấu mà qua. Hảo một cái nhanh nhẹn giảo hoạt đan sư, bất quá cái này áo bào chỉ có thể thuấn di ba lượt, không cao hơn trăm dặm, ta xem ngươi tiếp theo như thế nào đi trốn. Mặt xanh tu sĩ nhàn nhạt mở miệng, hai mắt khép kín, thân thể bên ngoài màu vàng nhạt đan khí khuếch tán, cái kia kiếm ảnh thời gian lập lòe, mũi kiếm hướng về bốn phía xoay tròn, ba tức về sau, cái này hư ảo bóng kiếm chợt vù vù, mũi kiếm chỉ hướng về phía đông, mặt xanh tu sĩ hai mắt bỗng nhiên đóng mở, nhoáng lên dưới thẳng đến đông phương mà đi, 80 dặm bên ngoài, Mạnh Hạo thân ảnh hiển lộ, mới vừa xuất hiện khóe miệng của hắn tràn ra máu tươi, ngực một đạo vết kiếm thông suốt mở huyết nhục, nếu là Mạnh Hạo trước khi thuấn di chậm một chút, vừa rồi một kiếm kia liền có thể lại để cho thân thể của hắn trực tiếp hai nửa. Mạnh Hạo không kịp lau đi khóe miệng máu tươi, thân thể bay nhanh tựa như tia chớp, hướng về phía trước gào thét mà đi. Bóng kiếm, hẳn là người này bổn mạng đan khí, căn bản hình bóng là kiếm. Mạnh Hạo sắc mặt âm trầm, không có tu ra đan khí kết đan tu sĩ, kiên quyết sẽ không để cho Mạnh Hạo chật vật như thế, đan khí là đan tu sĩ thủ đoạn mạnh nhất, có thể ở kết đan sơ kỳ liền tu xuất ra đan khí. Mạnh Hạo trong lòng biết cái kia mặt xanh tu sĩ đích thị là tư chất cực cao thế hệ, đối với kết đan cảnh, Mạnh Hạo tại đan đông nhất mạch, đã trở thành chủ lô về sau, tra tìm rất nhiều tông môn điển tịch. Đã vô cùng lý giải, ví dụ như cái này đan khí, nói như vậy phần lớn là kết đan hậu kỳ mới có thể tu ra, cũng có một chút trung kỳ đạt được, chỉ có số rất ít thiên kiêu thế hệ sẽ ở kết đan sơ kỳ là được có được đan khí, mà chút ít, trên thực tế cũng không phải hiếm thấy nhất đấy, là ở bước vào kết đan một cái chớp mắt, giống như trời sinh có đủ như vậy, nháy mắt liền đã có được tự thân đan khí thiên biến vạn hóa là bên ngoài biểu hiện, trên thực tế tồn tại một cái không đổi căn bản hình bóng, cái này là bổn mạng chi vật, từng kết đan tu sĩ đích căn bản hình bóng cũng không đồng dạng, do đó diễn biến bổn mạng đan khí tức thì cũng đều bất đồng. Mạnh Hạo sắc mặt âm trầm, thân thể bay nhanh đang lúc tay phải nâng lên lấy ra đan dược ném vào trong miệng, đan dược vào miệng hòa tan, khiến cho Mạnh Hạo toàn thân ấm áp, tốc độ nhanh hơn, còn có 30 tức. Mạnh Hạo trong tay như ý ấn, theo hắn cùng với những hắc y nhân kia giao thủ thời điểm đã mở ra, cho tới bây giờ, chỉ còn lại có cuối cùng 30 tức thời gian. Một khi gắn gượng qua, Mạnh Hạo có thể dùng như ý ấn truyền tống rời đi, đến lúc đó cái này mặt xanh tu sĩ, đem không có biện pháp nào truy kích, có thế chỉ mới qua mà 18 tức lúc, Mạnh Hạo sau lưng, màu vàng nhạt đan khí chi mang ngập trời mà lên, khí tức lạnh lẽo như băng nháy mắt xuất hiện, cái kia mặt xanh tu sĩ tại giữa không trung. Gầy gò thân hình phản phất đảo loạn Bát Phương, cất bước, đang từng bước một đi tới, cơ hồ tại phát giác đối phương tiến đến một cái chớp mắt, Mạnh Hạo lập tức theo trong túi trữ vật lấy ra một quả ngọc bội, gắt gao cầm chặt, Dương Mỗ đã từng nói qua, ngươi trốn không thoát, bất quá một cái chính là trúc cơ, có thế quần nhau những thời gian này, ngươi có thể kiêu ngạo, mặt xanh tu sĩ nhàn nhạt mở miệng một cái chớp mắt, đỉnh đầu hắn đang khí bên trong mơ hồ bóng kiếm, nháy mắt phát ra chói tai kiếm minh, mang theo khó có thể hình dung băng hàng khí tức, lập tức thẳng đến Mạnh Hạo mà đến, tốc độ kia cực nhanh, trước liếc vẫn còn xa xa, tiếp theo mục. Đã ở phụ cận, mắt thấy kiếm này ảnh thẳng đến Mạnh Hạo mi tâm, nháy mắt muốn xuyên thấu, mà Mạnh Hạo tại đây căn bản là không né tránh kịp nữa, tu vị trong lúc đó to lớn sai biệt, khiến cho hết thảy giống như sinh tử hàng lâm, nhưng lại tại trong chớp mắt này, Mạnh Hạo hai mắt bỗng nhiên lóe lên, tay hắn trong nội tâm đột nhiên có một vệt ánh sáng màu xanh bay ra, này quang một cái chớp mắt như nước chảy bao trùm Mạnh Hạo toàn thân, hướng ra phía ngoài mạnh mà khuếch trương dưới, tạo thành một đạo màn ánh sáng màu xanh, cùng cái kia đang khí bóng kiếm, nháy mắt liền đụng chạm tới cùng một chỗ. Cơ hồ tại đây màn ánh sáng màu xanh xuất hiện trong nháy mắt, gương mặt bên dưới mặt nạ của mặt xanh tu sĩ dưới bỗng nhiên đại biến, hai mắt càng là co rút lại, trong thần sắc lộ ra không cách nào tin, đang muốn triệu hồi đan khí kiếm ảnh, nhưng vẫn là đã chậm một bước, vô thanh vô tức, cái kia nhìn như kinh người, sắc bén chí cực đan khí kiếm ảnh, lại đụng chạm cái này màn ánh sáng màu xanh một cái chớp mắt, phản phất yếu ớt không chịu nổi một kích, từng khúc sụp đổ vỡ vụn, nháy mắt toàn bộ nát bấy. Cái này đang khí kiếm ảnh nát bấy, lập tức lại để cho mặt xanh tu sĩ kêu lên một tiếng đau đớn, dưới mặt nạ khóe miệng tràn ra máu tươi, trong mắt của hắn lộ ra tức giận, thân thể hắn vì kết đan tu sĩ, càng là tu xuất ra đang khí kết đan tu sĩ, nhưng lại bắt một cái có thể được hắn trêu đùa nho nhỏ trúc cơ lúc, đang khí sụp đổ cắn trả bản thân bị thương, nguyên anh tu sĩ huyết. Để xem ngươi có thể thi triển mấy lần. Mặt xanh tu sĩ trong mắt sát cơ càng đậm, thân thể nhoáng một cái thẳng đến Mạnh Hạo mà đến, tay phải khi nhấc lên bấm niệm pháp quyết, thuật pháp lực ầm ầm bộc phát, hóa thành 10 long 10 phượng, vần quanh đang lúc gào thét thẳng đến Mạnh Hạo mà đến, cùng lúc đó màn ánh sáng màu xanh tiêu tán, một lần nữa về tới Mạnh Hạo lòng bàn tay, hóa thành một quả ngọc bội kia, đúng vậy Mạnh Hạo năm đó ở Nhất Kiếm Tông, thắng tới ẩn chứa Nhất Kiếm Tông Trần Phàm sư phó Chu Ngôn Vân tu vi chi huyết, nhưng chống cự tu sĩ Nguyên Anh một kích bảo vệ tánh mạng chi vật. Vật ấy như gặp được Nguyên Anh một kích, chỉ có thể chống cự một lần, nhưng hôm nay đối mặt là kết đan tu sĩ, cho nên chỉ là hào quang ảm đạm rồi một ít, nhưng vẫn còn khả năng tái sử dụng. Mặt xanh tu sĩ dưới mặt nạ khóe miệng tràn ra máu tươi, bị cắn trả thụ thương, thậm chí đỉnh đầu của hắn đan khí cũng đều xuất hiện bất ổn, nhưng lại hướng về Mạnh Hạo cất bước đi tới. Mười long mười phượng gào rú tới gần nháy mắt, Mạnh Hạo ánh mắt lộ ra một vòng sát cơ mãnh liệt, hắn không có đào tẩu, mà là tay phải nâng lên nháy mắt hướng về mặt xanh tu sĩ nhất chỉ, yêu phong thứ 8 cấm. Mạnh Hạo hai mắt tràn ngập tơ máu, cái này nhất chỉ, thiên địa đang động, thân thể của hắn đang động, toàn bộ bát phương đều đang động, mười long mười phượng đã ở chấn động, từng màn trọng điệp hư ảnh nháy mắt hiển hiện, nhất tề hướng về mặt xanh tu sĩ ầm ầm áp đi. Trong thời gian ngắn, mặt xanh tu sĩ dưới mặt nạ gương mặt thần sắc biến đổi, hắn phía trước mười long mười phượng cũng đều tại đây bị chấn động, như bị trấn áp, giống như toàn bộ thế giới nghịch chuyển, cái này bốn phương tám hướng như bị phong ấn, cổ này phong ấn chi lực, tại mặt xanh tu sĩ cảm thụ, thậm chí có thể thao túng tu vi của mình, đây là cái gì thuật pháp? Mặt xanh tu sĩ nội tâm chấn động, cùng lúc đó, Mạnh Hạo trong mắt tơ máu tràn ngập, khóe miệng tràn ra máu tươi, cấm phong một cái kết đan tu sĩ, việc này đối với hắn mà nói, là cực lớn phụ tải, giờ phút này toàn thân như máu muốn sụp đổ. Mạnh Hạo sát cơ ngập trời, tay áo hất lên, lập tức một mảnh màu đỏ bột phấn bay ra, vần quanh tại hắn bốn phía lúc, cùng không khí ma sát, trực tiếp hóa thành màu đỏ sương mù, cái này sương mù cuồn cuộn, theo Mạnh Hạo đi về phía trước, thẳng đến mặt xanh tu sĩ mà đi, càng là tại đây đi về phía trước lúc, Mạnh Hạo đem bảo vệ tánh mạng ngọc bội bỏ vào trong ngực, tay trái nâng lên vẽ, phá vỡ lúc, thứ nhất chỉ, thứ hai chỉ, thứ ba chỉ, cho đến thứ năm chỉ toàn bộ máu chảy lúc, ngưng tụ năm huyết chỉ chi lực, đã trở thành vết máu. Tại đây vết máu xuất hiện một cái chớp mắt, Mạnh Hạo bốn phía xương đỏ trực tiếp quay cuồng, phản phất đã trở thành huyết vụ, ăn mòn bốn phía hư vô, trong đó ẩn chứa kịch độc, khiến cho Mạnh Hạo một kích này, uy lực thêm, nửa ba phần. Đây hết thảy nói đến chậm chạp, nhưng trên thực tế chỉ là nhất thúng phát sinh, cơ hồ chính là Mạnh Hạo đủ loại sát chiêu tới gần mặt xanh tu sĩ nháy mắt. Cái này mặt xanh tu sĩ hai mắt bỗng nhiên lóe lên, cả người trực tiếp khôi phục hành động, hắn dù sao cũng là kết đan tu sĩ, Mạnh Hạo thứ 8 cấm tuy nói bất phàm, nhưng cũng không cách nào phong ấn vượt qua hai tức, chút tài mọn, cho lão phu toái. Mặt xanh tu sĩ một tiếng gầm nhẹ, tay phải nâng lên bấm niệm pháp quyết, về phía trước mạnh mà nhấn một cái này nhấn một cái dưới, lập tức thiên địa nổ vang, một cái hư ảo 10 đầu chi long dữ tợn huyễn hóa ra đến, thẳng đến Mạnh Hạo thuật pháp phóng đi, tiếng sấm kinh thiên động địa, xương đỏ sụp đổ, vết máu tan rã, Mạnh Hạo há miệng phun ra máu tươi, thân thể như diều đứt dây ném ra ngoài, cái kia mặt xanh tu sĩ đang muốn đuổi theo, nhưng sắc mặt tái biến, Mạnh Hạo thân thể, tại đây được ném ra ngoài lúc, lại liều mạng lần nữa chuyển biến xấu thương thế, theo trong túi trữ vật lấy ra số lớn bột phấn vung ra, khiến cho chung quanh hắn khói độc khuếch tán, cho dù mỏng manh, nhưng lại làm cho cái này mặt xanh tu sĩ bước chân dừng lại, lúc trước hắn đã phòng ngừa chính mình hút vào huyết vụ, nhưng như trước hay vẫn là cảm nhận được cái kia xương đỏ khủng bố, bởi vì hắn giờ phút này tay phải ngón út, vừa rồi chỉ là lây dính một điểm, giờ phút này đã truyền đến như kim đâm đau nhói, càng là tại đây một cái chớp mắt, Mạnh Hạo tại phun ra máu tươi, thân thể rút lui lúc, trong con mắt hắn nháy mắt xuất hiện màu tím, trên da dẻ của hắn kinh mạch, cũng đều trực tiếp trở thành màu tím, khiến cho Mạnh Hạo toàn thân, tràn ngập tử ý, đúng vậy tử đồng biến, tại đây tử đồng biến ở bên trong, Mạnh Hạo thương thế bên trong cơ thể cấp tốc khôi phục, hắn đang đứng ở trong đại lượng khói độc nhìn chòng chọc vào mặt xanh tu sĩ, thấy được đỉnh đầu của gã đang khí, giờ phút này đang rất nhanh vững vàng, sợ là tối đa hơn 10 tức sẽ có thể lại tái phóng thích đan khí, Mạnh Hạo không chần chờ nữa, trong lòng bàn tay như ý ấn tại có thể mở ra truyền tống một cái chớp mắt, được hắn mạnh mà nắm chặt, trong chốc lát, chung quanh hắn xuất hiện một cái lỗ đen, như một trương miệng lớn, trực tiếp đem Mạnh Hạo thôn phệ ở bên trong, một màn này ngoài mặt xanh tu sĩ dự đoán, hắn biến sắc, mạnh mà lao ra, nhưng vẫn là đã chậm, chương 262, Thượng Cổ Đạo Tỉnh. Mặt xanh tu sĩ dưới mặt nạ thần sắc âm trầm, hai mắt lộ ra hàn mang, ở đằng kia hàn mang ở chỗ sâu trong, thì là một cổ tức giận, từ khi hắn tu vi đột phá bước vào kết đan, mà lại tu ra được đan khí về sau, hắn tự hỏi coi như là tại kết đan ở bên trong, đối mặt những cái kia không có tu ra đan khí cùng thế hệ tu sĩ, mình có thể quét ngang, có thế hôm nay, lại một cái tu sĩ trúc cơ cảnh trong tay, mình đan khí căn bản hình bóng lại bị phá hủy, mà lại đưa tới cắn trả. Cho dù rất nhanh sẽ bị hắn trấn áp xuống, nhưng như trước cảm thấy lửa giận tràn ngập, càng làm cho nội tâm của hắn tức giận, là cái này tại hắn nhìn lại yếu ớt con sâu cái kiến, trước khi ở ngay trước mặt chính mình, diệt sát tất cả hắc y bạch diện người, loại khiêu khích này, để trong lòng hắn nổi lên sát cơ, chỉ là, tại hắn sát cơ dưới, đối phương rõ ràng xanh xanh chạy thoát, việc này lại để cho hắn trong mắt hàng quang càng mãnh liệt, thậm chí hắn có thể tưởng tượng đến, nếu là người đồng tông biết được việc này, chắc chắn trào phúng, dù sao theo trong tay hắn chạy trốn, thực sự không phải là dùng pháp thuật xưng danh chi tu, mà là một cái đan sư, điều này càng làm cho hắn không thể nào tiếp thu được, thậm chí còn khó có thể đi giải thích, nhưng tình huống chân thật, là hắn mặc dù là tại một ít pháp thuật xưng danh tu sĩ trên thân, cũng không thấy có bao nhiêu người có thể cùng cái này đan sư so sánh, vô luận là quyết đoán, sát phạt, hay vẫn là gian xảo thủ đoạn, hết thảy, cũng cho hắn cảm giác, cái này đào tẩu không phải đan sư, mà là một cái đến từ mặt thổ tàn nhẫn tu sĩ, tại sao có thể có như vậy đan sư? Mặt xanh tu sĩ âm trầm nhìn xem Mạnh Hạo biến mất địa phương, hắn đan khí giờ phút này đã khôi phục, nhưng mặc cho hắn như thế nào đi cảm ứng, cũng không phát hiện được đối phương chút nào tung tích, hắn cũng đã nghĩ tới, đối phương lúc này đây truyền tống, khoảng cách sợ là rất xa, đã vượt ra khỏi hắn truy tra trong phạm vi, đã thụ của ta 10 giao hàng lực, người này coi như là đào tẩu, cũng khó thoát khỏi cái chết, nếu không trốn mà nói xem ở hắn thân phận của chủ lô lên, ta còn thực sự không thể giết hắn. Có thế đã hắn muốn chết, tu sĩ trúc cơ, không người có thể ở ta nơi này 10 giao hàng lực sống sót vượt qua 10 ngày. Hồi lâu, cái này mặt xanh tu sĩ hừ lạnh một tiếng, dứt khoát không hề đi suy tư không có lập tức đem đối phương diệt sát sự tình, quay người nhoáng một cái, đi xa ly khai, nam vực đại địa, tây bộ khu vực, nơi đây quanh năm có mỏng manh sương mù lượn lờ, đại địa dãy núi không nhiều lắm, phần lớn là một ít hồ nước, trong đó tại Nam vực tiếng tăm lừng lẫy tam đại hiểm địa bên trong Thượng Cổ Đạo Hồ, chính là tồn tại ở Nam vực Tây Bộ, phóng nhãn nhìn lại toàn bộ Tây Bộ đại địa phản phất tồn tại từng mặt tấm gương, những thứ này tấm gương rơi trên mặt đất tạo thành một chỗ lại một chỗ hồ nước, giờ khắc này ở một chỗ hồ nước giữa không trung, vốn là yên tĩnh hư vô, đột nhiên xuất hiện vặn vẹo. Ngay sau đó một cái hắc động lớn nháy mắt hiển lộ lúc, Mạnh Hạo thân ảnh từ trong đó trọng thương cất bước đi ra, mới vừa xuất hiện hắn liền phun ra một miệng lớn máu tươi, cái này máu tươi đen kịt, rơi vào giữa không trung thì phát ra hàn khí ngay khi dung nhập phía dưới hồ nước lúc, mắt trần có thể thấy hồ này mặt lại lập tức nổi lên một tầng miếng băng mỏng, Mạnh Hạo sắc mặt trắng bệch, ngẩng đầu nhìn một chút bốn phía, hóa thành một đạo cầu vồng cấp tốc đi xa. Vài ngày sau, tại Nam vực Tây Bộ không nhiều lắm ngọn núi, trong đó Nhất Sơn ở trong, có một tòa được vừa mới mở ra động phủ, Mạnh Hạo đang khoanh chân ngồi ở trong đó, nuốt vào đan dược, vận chuyển tu vi chữa thương. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt đã qua một tháng qua, Mạnh Hạo không có bước ra động phủ này nửa bước, cũng không biết chuyện của ngoại giới, toàn thân toàn ý đắm chìm trong lúc chữa thương, mà lại hắn đang ở động phủ ngọn núi vốn là vắng vẻ. Hơn nữa cái này Nam vực Tây Bộ người ở mỏng manh, càng có sương mù che đậy ánh mắt, cũng liền khiến cho Mạnh Hạo tại đây rất là yên tĩnh. Cho đến ngày hôm nay, cặp mắt của hắn chậm rãi mở ra, sắc mặt không hề tái nhợt, thân thể thương thế đã khôi phục thất thất bát bát, mặt xanh tu sĩ. Mạnh Hạo ánh mắt lộ ra hàn mang, đây là hắn 5 năm qua lần thứ nhất bị thương, mà lại thương thế này cực kỳ nghiêm trọng, nếu không phải có Tử Đồng thuật thời gian ngắn để cho khôi phục chi lực tăng nhiều, sợ là Mạnh Hạo căn bản là kiên trì không đến mở ra dung thân động phủ, lại càng là nếu như Mạnh Hạo không phải đan sư, không có chuẩn bị đầy đủ đan dược, lúc này đây muốn một tháng liền khôi phục, căn bản cũng không có khả năng. Dù sao, đem đã thương là một tu sĩ xuất ra đan khí kết đan sơ kỳ cường giả, nếu như đối mặt cái này kết đan cường giả không phải Mạnh Hạo, mà là mặt khác tu sĩ trúc cơ, sợ là ngay cả chạy trốn đi tư cách đều không có, thua không nghi ngờ. Mạnh Hạo thở sâu, tại đây trong động phủ thần sắc âm trầm, hồi lâu hắn xuất ra lò đan, lấy ra dược thảo, đã bắt đầu luyện đan, thương thế của hắn còn kém một ít mới có thể triệt để khôi phục, mà kém những thứ này, là loại trừ thể nội bên trong hàn khí. Giờ phút này Mạnh Hạo muốn luyện chế, chính là căn cứ tự thân cần thiết, đến luyện ra một quả liệu thương đan. Lại qua mà mấy ngày, Mạnh Hạo tại nuốt vào tự hành luyện chế liệu thương đan sau ngày thứ ba, hắn theo đan khoanh chân chợt mở hai mắt ra, hộc ra một ngụm trong thể nội cuối cùng hàn khí này khuếch tán ra đến, lại khiến cho Mạnh Hạo chỗ ở động phủ, giống như sinh ra sương lạnh, lập tức một mảnh lạnh buốt, thật lâu, mới chậm rãi khôi phục lại. Giờ khắc này nếu là mặt xanh tu sĩ ở chỗ này, thấy như vậy một màn chắc chắn sẽ hoảng sợ khó có thể tin, bởi vì hắn đối với mình thập giao hàn lực cực kỳ tự tin, kết luận mà tu sĩ trúc cơ không người có thể sống, nhưng lại hết lần này tới lần khác. Mạnh Hạo tại đây càng đem thương thế hoàn toàn khôi phục. Mạnh Hạo thở sâu, trong mắt sát cơ mãnh liệt hơn, trong trầm mặc, hắn trong mắt lộ ra một vòng quyết đoán, tay phải nâng lên vỗ túi trữ vật, lấy ra lò đan, cầm lò đan, Mạnh Hạo trầm tư, muốn luyện một lò có thể cho ta nhất cổ tác khí, đem đạo đài khai ra cực hạn đan dược, nó hiệu quả muốn vượt qua trúc cơ thiên, như thế mới có thể để cho ta tu vị kéo lên. Mạnh Hạo mắt lộ ra suy tư, trong đầu hắn đã hiểu biết được đan phương không ngừng mà hiển hiện, cuối cùng nhất tập trung tại gọi là trùng cảnh đan đan phương bên trên. Viên thuốc này là ở trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn lúc, với tư cách tam phàm đan phụ trợ chi dụng, phối hợp dưới, khiến cho tam phàm đan có thể cho tu sĩ theo trúc cơ cảnh đột phá, bước vào kết đan cảnh. Mạnh Hạo trầm ngâm ở giữa, rất nhanh trong mắt lộ ra quyết đoán, theo trong túi trữ vật lấy ra số lớn dược thảo, bắt đầu mà luyện chế này cái trùng cảnh đan. Viên thuốc này luyện chế, Mạnh Hạo ngưng tụ toàn bộ tâm thần, hao phí mấy ngày, càng là dùng đan đạo tái sinh quyết, thậm chí đã thất bại mấy lần về sau, tại ngày thứ 17, mới đưa viên thuốc này luyện chế ra. Đan dược xuất hiện lúc, mùi thuốc bên ngoài tán, tràn ngập toàn bộ động phủ, cái này nếu không phải Mạnh Hạo đã sớm có chỗ bố trí bốn phía, sợ là mùi thuốc này một khi tràn ra ngoài động phủ, sẽ đưa tới một ít không cần thiết phiền toái. Cầm đan dược, Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, lấy ra gương đồng, lấy hắn hôm nay đầy đủ linh thạch, bắt đầu mà phục chế, một quả lại một quả trùng cảnh đang tại phỏng chế ra sau, được Mạnh Hạo để vào chai thuốc ở trong, cho đến trước mặt hắn trọn vẹn trưng bày hơn 10 chai thuốc lúc, Mạnh Hạo lập tức miệng phun lôi vụ, kiếm gỗ càng là bay ra, chủ lô lệnh bài cũng theo đó triển khai, làm tốt hết thảy phòng hộ về sau, hắn thở sâu, cầm lấy một quả trùng cảnh đang nuốt vào, hắn trong thể nội thứ 7 tòa đạo đài, nay đã khai xuất 8 phần nhiều, giờ phút này đang dược vào miệng, hóa thành linh lực, lập tức lại để cho Mạnh Hạo tại đây chấn động toàn thân, thể nội thứ 7 tòa đạo đài phát ra ánh sáng tím, nháy mắt lại ngưng thật một ít, nhất cổ tác khí. Mạnh Hạo ánh mắt lộ ra quyết đoán, nhắm mắt ngồi xuống, thời gian chậm rãi trôi qua, một tháng sau, Mạnh Hạo thân thể mạnh mà run rẩy, cấp tốc héo rũ lúc, thần sắc hắn bình tĩnh lấy ra rất nhiều đan dược, tùy ý thân thể héo rũ, từng cái nuốt vào, cho đến lại qua mà 7 ngày. Mạnh Hạo thể nội truyền ra kinh thiên nổ vang, tại đây nổ vang trong thân thể của hắn ánh sáng tím ngập trời, chiếu rọi toàn bộ động phủ, hắn thể nội thứ 7 tòa đạo đài bỗng nhiên xuất hiện, Tại đây thứ bảy tòa đạo đài xuất hiện một cái chớp mắt, Mạnh Hạo tu vi tùy theo mãnh liệt kéo lên, hắn linh thức càng ngày càng mạnh, chiến lực của hắn càng ngày càng mãnh liệt, cả người hắn khí thế, giống như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, vô cùng sắc bén. Giờ khắc này, hắn không còn là trúc cơ trung kỳ đỉnh phong, mà là trúc cơ hậu kỳ, coi như là vô hạ trúc cơ ở tại trước mặt, cũng đều đem bị trấn áp không cách nào đề thăng chút nào dãy dụa chi lực. Giờ khắc này Mạnh Hạo có thể coi là không thẹn trúc cơ đệ nhất nhân, có thế Mạnh Hạo vẫn chưa đủ, trúc cơ vô địch đối với hắn mà nói, đã không có cái gì chờ mong, hắn muốn tìm chính là cái kia mặt xanh tu sĩ, nói như vậy, chỉ là tu vi hiện tại, còn chưa đủ. Mạnh Hạo trong mắt kiên định chi mang lóng lánh, hắn thở sâu, đem trong túi trữ vật tất cả đế linh thạch toàn bộ sử dụng, phục chế đan dược, những linh thạch này là hắn tại Đan Đông nhất mạch buôn bán đan dược đoạt được, là Thanh La Tông đưa tặng. Là một đường cùng Chu Đức không tống tiền đổi lấy, số lượng nhiều, mỗi lần Mạnh Hạo nhìn lại đều cảm thấy rất là thỏa mãn, nhưng hôm nay, vì nhất cổ tác khí, liều mạng đau lòng, Mạnh Hạo cũng không chậm trễ chút nào, đem đại lượng linh thạch phục chế đan dược, đã bắt đầu một hồi toàn bộ nam vực giới tu chân, không người có thể cùng so sánh điên cùng tu hành, coi như là đạo tử, cũng đều làm không được như Mạnh Hạo như vậy đan dược tiêu xài. Thời gian chậm rãi trôi qua, một tháng, hai tháng, ba tháng. Mạnh Hạo tại đây trong động phủ, đã quên thời gian, toàn bộ tâm thần của hắn đều đắm chìm trong tu hành, hắn thứ 8 tòa đạo đài, cũng ở đây tu hành bên trong, từng chút một mở ra, một thành, hai thành, ba thành. Cho đến nửa năm sau, Mạnh Hạo thứ 8 tòa đạo đài, đã mở ra 8 phần nhiều lúc, tại cái này nam vực đại địa, nhấc lên một hồi phong bạo, lúc này đây phong bạo, đến từ chính mặt thổ chi tu xâm lấn nam vực, có vượt qua hơn 70 vị đan sư. Mất tích bí ẩn, hai chuyện này oanh động toàn bộ nam vực, mất tích đan sư, phần lớn là đan đông cùng đan giới nhất mạch, chỉ có không nhiều lắm đấy, là rải rác đan sư, loại biến cố này, đưa tới Tử Vận Tông cùng Kim Hàn Tông căm giận ngút trời. Kim Hàn Tông, Tử Vận Tông cái thứ nhất xuất động, đến từ cái này hai đại tông môn bên trong thần bí lão tổ, thẳng đến mặt thổ mà đi, trong truyền thuyết, mà ngay cả đan quỷ cùng sơn cửu, cũng âm thầm đi mặt thổ, có thế mặt thổ tồn tại nhiều năm. Nam vực thủy chung không có cách nào làm gì được nó, tự nhiên có sự cường hãn chỗ, lúc này đây đụng chạm, cuối cùng nhất chi tiết như thế nào, không người biết được, chỉ biết là Kim Hàn Tông không có mang trở về lại dù là một cái đan sư, ngược lại là Tử Vận Tông, ngoại trừ một cái tên là Chu Đức không chủ lô đan sư không có mang trở về lại bên ngoài, mặt khác tất cả đấy đan sư đều bị mang về tông môn, mà lại cái này hai đại tông môn, lại không nhắc đến mặt thổ chút nào, mà mặt thổ, thì là hành quân lặng lẽ, phản phất trong vòng một đêm lại khôi phục ngày xưa cùng nam vực hài hòa, không còn nữa đan sư mất tích, đến cùng mặt thổ chuyện gì xảy ra, cũng rất ít có người biết được, càng là tại mặt thổ không hề như nửa năm trước hung hăng càng quấy thời điểm, tại nam vực đại địa Tây Bộ, tam đại tuyệt địa một trong thượng cổ đạo hồ bên ngoài, tự hành xuất hiện một ngụm đạo tỉnh, giếng đạo cr, miệng giếng phun trào màn nước, trong đó thình lình chiết xạ ra mà hư ảo hình ảnh, đó là thời thượng cổ. Một cái trúc cơ đại viên mãn tu sĩ, đột phá trúc cơ trùng kích kết đan nguyên vẹn một màn, cái này đạo tỉnh xuất hiện, lập tức oanh động nam vực các đại tông môn gia tộc, chỉ là một chút ít lão gia hỏa tới đây quan sát về sau, nhao nhao rời đi, sau đó lại phái ra mà riêng phần mình tông môn ở vào trúc cơ cảnh thiên kiêu đệ tử, thậm chí còn có trúc cơ đạo tử trước tiên đến nơi đây, quan sát đạo tỉnh, từng có nhất kiếm tông một vị nguyên anh hậu kỳ lão tổ, để lại một câu nói. Cái này đạo tỉnh ẩn chứa kết đan cảm ngộ, nếu có thể ngộ, bước vào kết đan sắp tới có thể thấy được, không thích hợp chúng ta, nhưng mà thích hợp tất cả trúc cơ chi tu. Những lời này chấn động tất cả nam vực trúc cơ cảnh thiên kiêu, theo bốn phương tám hướng thẳng đến nam vực Tây Bộ mà đi. Một tháng sau, tương xứng Thanh La Tông đạo tử Chu Kiệt, tại đạo tỉnh bên cạnh tu vị đột phá, bước vào kết đan cảnh, thành công ngưng tụ độc thuộc về Thanh La Tông thanh đan về sau, cả thế gian khiếp sợ. Chương 263 Sát tâm vẫn như xưa. Trốn, không phải trước hết nhất nghĩ tới lựa chọn, mặc dù là trốn, cũng muốn làm cho đối phương trả giá thật nhiều. Mạnh Hạo chính là như vậy tính cách, như lúc này rõ ràng chứng kiến xa xa có kết đan tu sĩ tại chiến, nhưng lựa chọn của hắn, như cũ là. Sát, cơ hồ ở đằng kia chút ít hắc y nhân tới gần một cái chớp mắt, Mạnh Hạo thần sắc lộ ra một vòng hàn ý, tay phải nâng lên, về phía trước mạnh mẽ vung lên, đồng nhất vung dưới. Không có thuật pháp xuất hiện, chỉ có một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, nhưng này phong, nhưng lại cùng cái kia hơn 10 người hắc y nhân vọt tới nhất lên phong, ở giữa không trung đụng nhau, tạo tạo thành một cổ đối lưu chi lực, cổ này tự nhiên chi lực, xuất hiện ở phát hiện một cái chớp mắt, trước khi được Mạnh Hạo hai thanh kiếm gỗ xuyên thấu cái trán cái kia hai cái tu sĩ thi thể, lại lập tức cực kỳ quỷ dị bành trướng lên, cái này bành trướng tốc độ cực nhanh, thì ra là trong chớp mắt, liền có tiếng sấm kinh thiên quanh quẩn, rầm rầm, theo thanh âm xuất hiện, cái kia hai cổ thi thể đồng thời sụp đổ nổ bung, máu tươi của bọn hắn đã trở thành màu đen, mang theo một cổ tanh hôi ý, theo nổ bung, máu tươi văng khắp nơi, càng là tại đây máu tươi văng khắp nơi một cái chớp mắt, có tiếng kêu thảm thiết thê lương nháy mắt truyền ra, tới gần nhất thi thể nổ bung cái kia 7-8 cái hắc y nhân, trên người bọn họ lây dính nhiều nhất máu đen, kêu thảm thiết chính là từ bọn hắn trong miệng truyền ra, cái này máu tươi, ẩn chứa kịch độc, Mạnh Hạo thân là chủ lô đan sư, lại dốc lòng nghiên cứu độc đạo, cái kia hai thanh kiếm gỗ, sớm đã được hắn ở đây tử vận tông lúc, liền lây dính hắn điều phối đi ra ngoài độc, loại độc này hòa tan vào máu, hấp thu tử khí chuyển hóa độc hơn, gặp khí lưu đụng nhau sẽ sôi trào, khiến cho thi thể sụp đổ. Một màn này xuất hiện, để những người khác hắc y nhân tâm thần chấn động, nhưng ngay sau đó, đại địa khẽ rung lên, một cây nhánh dây như xé rách đại địa lên, tím đen nhánh dây gào thét xuất hiện chập chờn đang lúc phân ra hơn 10 thân cành, phóng tới mọi người, đây hết thảy đều là lập tức phát sinh, giờ phút này kêu thảm thiết còn đang vang vọng. Mặt đất đã một mảnh loạn sát, Mạnh Hạo trong mắt tràn ngập sát cơ, thân thể tại đây một cái chớp mắt tiến về phía trước một bước bước đi, ngón cái tay phải tại trên ngón trỏ vẽ một cái, máu tươi tràn ra thì thật lâu chưa từng triển hiện huyết chỉ, lần nữa hàng lâm nam vực, Mạnh Hạo trong cơ thể 6 tòa hoàng mỹ đạo đài phát ra tử mang, ầm ầm vận chuyển lúc, hắn thứ 7 tòa đạo đài, cũng tại những này qua, dần dần khai xuất gần như 8 phần nhiều, trúc cơ vô địch chi lực, tại Mạnh Hạo trên thân tản ra nháy mắt. Một cổ điên cuồng nghiền ép hàng lâm bát phương, những hắc y nhân này cho dù là trúc cơ đại viên mãn, nhưng tại đây một cái chớp mắt, bọn họ đạo đài rung rẩy, tinh thần của bọn họ hoảng sợ, sắc mặt bọn họ bỗng nhiên đại biến, Mạnh Hạo nơi này khủng bố, vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn vô luận như thế nào cũng không thể đoán trước, cái này trong lúc vô tình xâm nhập bọn hắn thiết lập ván cục ở trong người xa lạ, nhìn như thư sinh văn nhược, nhưng trên thực tế nhưng lại một cái sát thần. Mạnh Hạo 5 năm không ra tay, ra tay tất sát nhân, tay phải hắn ngón trỏ tia chớp giống như rơi vào một người áo đen trên mặt nạ, trực tiếp xuyên thấu, điểm ở tại cái trán, hoàng mỹ trúc cơ chi lực bộc phát, hóa thành một cổ phá hủy hết thảy khủng bố chi lực, dũng mãnh vào hắc y nhân kia trong cơ thể, trực tiếp hỏng mất hắn đạo đài thức hải, phá hủy ý chí, khí tuyệt bỏ mình, cầm lấy trước mặt hắc y nhân thi thể, Mạnh Hạo khuôn mặt lạnh như băng, lúc trước một bước bước đi, nháy mắt xuất hiện cái khác hắc y nhân trước mặt, đem thi thể về phía trước nhấn một cái, tiếng sấm truyền ra, thi thể sụp đổ, máu đen khuếch tán, khiến cho hắc y nhân kia sắc mặt biến hóa nhưng lại không né tránh kịp nữa, máu đen lập tức đem bao phủ, chỉ để lại kêu thảm thiết thê lương quanh quẩn bát phương lúc, Mạnh Hạo đã đi về hướng kế tiếp hắc y nhân, theo Mạnh Hạo như kiểu quỷ mị hư vô thân ảnh tới gần, trước người hắn hắc y nhân kia dưới mặt nạ gương mặt thần sắc đại biến, không chậm trễ chút nào cắn chót lưỡi. Phun ra máu tươi thì hóa thành huyết vụ, triển khai bí pháp bao phủ toàn thân, ý đồ ngăn cản Mạnh Hạo một lát, bởi vì tại Mạnh Hạo bốn phía, giờ phút này còn có ba hắc y nhân đang mang theo pháp bảo mà đến, Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng này hừ lạnh lập tức như sấm sét, nổ vang tại bốn người trong lòng, khiến cho cái kia vọt tới ba người bước chân dừng lại, khiến cho cái kia nhấc lên huyết vụ hắc y nhân trong ốc vù vù, ở này một cái chớp mắt, Mạnh Hạo tới gần, đùi phải đầu gối nâng lên, hung hăng đâm vào trên huyết vụ, này sương mù trực tiếp sụp đổ tản ra, đầu gối của hắn xuyên thấu, theo thân thể nhảy lên, trực tiếp đâm vào hắc y nhân kia ngực, ken két xương bể nát thanh âm truyền ra lúc, Mạnh Hạo tay phải đã ở hắc y nhân kia trên cổ nhéo một cái, quay người lúc, hắn há miệng thở khẽ, lôi vụ rầm rầm mà ra khuếch tán bát phương, kêu thảm thiết truyền ra, mấy cái hô hấp về sau, tương xứng Mạnh Hạo tại lôi vụ trong đi ra lúc, cái kia vây công hắn ba người, đã trở thành thi thể. Mở to hai mắt lộ ra hoảng sợ, tự hồ bọn hắn cho đến tử vong cũng đều không rõ vì sao cái này đan sư lại so với bọn hắn sát khí còn mãnh liệt hơn. 27 hắc y nhân, trong thời gian thật ngắn, chỉ còn lại có 11 người, cái này 11 người nguyên một đám tâm thần khiếp sợ, giờ phút này cấp cấp lui về phía sau, phản phất trước mặt bọn họ không phải Mạnh Hạo một cái tu sĩ, mà là thiên quân vạn mã. Mạnh Hạo tóc không gió mà bay, chung quanh hắn hơn 10 chi nhánh dây chập chờn, vô cùng quỷ dị. Hắn đứng ở nơi đó, tán phát đan hương trong ẩn chứa máu hương vị, cái kia lạnh như băng dung nhan, mang theo lãnh khốc hai mắt, tại đây một cái chớp mắt, trung chuyển mà tất cả hắc y nhân tâm thần, ngươi là ai? Trong hắc y nhân lập tức có người rung giọng mở miệng, hỏi vốn nên là Mạnh Hạo cần phải hỏi ra ngữ. Mạnh Hạo không nói gì, quần áo của hắn giờ phút này phiêu động, đó là bởi vì gió thổi tới, giờ phút này gió là phương Bắc, gào thét mà qua, phản phất muốn thổi đi nơi đây huyết tinh, cơ hồ tại đây gió bất thổi tới một cái chớp mắt, Mạnh Hạo tay phải nâng lên, tại hắn lòng bàn tay ở trong, xuất hiện một mảnh màu đỏ bột phấn, những thứ này bột phấn theo gió phiêu diêu lên, tứ tán ra lúc, những hắc y nhân kia nguyên một đám sắc mặt đại biến, bọn họ nghĩ tới rồi lúc trước kịch độc, không chần chờ chút nào, cái này 11 người nhất tề lui về phía sau, nhưng đang lúc bọn hắn lui ra phía sau nháy mắt, Mạnh Hạo tay phải bấm niệm pháp quyết chỉ về phía trước, một đoàn nho nhỏ hỏa cầu bay ra, đã rơi vào trong hư vô lúc, hỏa cầu này nhan sắc trong chốc lát đã trở thành màu xanh lá, càng là tại nhan sắc thay đổi một cái chớp mắt, hỏa cầu này ầm ầm khuếch tán, hư vô thiêu đốt, toàn bộ bát phương, lại đồng nhất trong nháy mắt trực tiếp nhất lên ngập trời biển lửa này màu xanh kinh người, trong đó nhiệt độ càng là khó có thể hình dung, theo gió bành trướng, ngọn gió kia bên trong bột phấn, tự hồ đã trở thành hỏa cầu hình thành biển lửa thôi hóa, trong nháy mắt, Mạnh Hạo phía trước ngàn trượng ở trong, một cái biển lửa ngập trời, mà ngay cả bốn phía sơn cốc, phản phất cũng vô pháp thừa nhận cao như vậy nhiệt độ, xuất hiện vỡ vụn hòa tan ý, cái kia 11 tên hắc y nhân mặc dù là tốc độ mau nữa, nhưng cũng vô pháp nhanh đến qua mảnh này như quỷ lửa vậy màu xanh lá biển lửa thôn vệ. Cũng chính là tại lúc này, xa xa nổ vang quanh quẩn, mặt xanh tu sĩ một kiếm kinh thiên, chém tới mà cùng hắn đối địch Kim Hàng Tông tu sĩ đầu lâu, quay người thì hắn sắc mặt âm trầm, nhìn xa biển lửa về sau, Mạnh Hạo như ẩn như hiện thân ảnh, cách một cái biển lửa, Mạnh Hạo nhìn qua mặt xanh tu sĩ này đã ở ngóng nhìn Mạnh Hạo, trong hai người đang lúc biển lửa ngập trời bốn phía càng có hắc y nhân trước khi chết tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, bằng chừng ấy tuổi đang đông nhất mạch chủ lô chỉ có một người. Ngươi là Phương Mộc. Mặt xanh tu sĩ nhìn thoáng qua Mạnh Hạo quần áo, nhàn nhạt mở miệng, thanh âm khàn khàn, ẩn ẩn còn có chút mơ hồ, nhưng mà mang theo một cổ hàn ý, như thế sát khí trong người tu sĩ, toàn bộ nam vực, chỉ có mặt thổ. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, trên thực tế tại vừa rồi lần đầu chứng kiến những hắc y nhân kia lúc, Mạnh Hạo đã cảm thấy có chút quen thuộc, loại cảm giác quen thuộc này đến từ chính năm đó Thanh La Tông Phúc Địa ở trong. Nói cho Mạnh Hạo lôi đình diệp tác dụng cái vị kia đến từ mặt thổ tu sĩ, mặt xanh tu sĩ nội tâm, Mạnh Hạo nhìn không tới, nhưng cách biển lửa, hắn nhìn thấy cái này mặt xanh tu sĩ thân thể nhìn như chậm rãi một bước phóng ra nhưng trên thực tế tốc độ cực nhanh, lại một cái chớp mắt như muốn xuyên thẳng qua biển lửa, nhấc lên gió cuốn động bốn phía, phản phất muốn xanh xanh theo trong biển lửa mở một con đường, cơ hồ ở này mặt xanh tu sĩ vọt tới nháy mắt, Mạnh Hạo trên người chủ lô áo bào bỗng nhiên chớp động. Tại đối phương xuyên qua biển lửa, xuất hiện ở Mạnh Hạo trước mặt một cái chớp mắt, Mạnh Hạo thân thể đã hóa thành tàn ảnh, khiến cho đến từ mặt xanh tu sĩ chẳng biết lúc nào triển khai phi kiếm, theo Mạnh Hạo tàn ảnh bên trên xuyên thấu mà qua, tại Tử Vận Tông đang đông nhất mạch quật khởi, mấy năm qua này xem như tương đối chú mục chính là đan sư, càng là tại Thanh La Tông bên trong cùng đan giới nhất mạch đan đạo chi tranh, dương danh bát phương Phương Mộc, mặt xanh tu sĩ nhàn nhạt mở miệng, phản phất cũng không sốt ruột truy kích. Mà là lời nói ở giữa, tay phải nâng lên tại trước mặt bấm niệm pháp quyết, ngươi là trên danh sách vị thứ 9 đan sư, đã được Dương Mỗ gặp được, ngươi trốn không thoát. Mặt xanh tu sĩ hai mắt lóe lên, lời nói vừa mới nói xong, đúng vậy hắn ngón tay ấn quyết dừng lại nháy mắt, nguyên lai là cái phương hướng này. Mặt xanh tu sĩ thân thể bỗng nhiên nhoáng một cái, cả người như bôn lôi như vậy gào thét mà đi, tốc độ vượt qua trúc cơ rất nhiều, căn bản cũng không phải là một tầng thứ, kinh người hơn. Là độc nhất thuộc về kết đan tu sĩ đan khí, từng cái kết đan tu sĩ, đều có bởi vì công pháp bất đồng, ngưng tụ ra màu sắc bất đồng chi đan, khiến cho đan khí cũng theo đó đã có mạnh yếu chi biến, có thế yếu nhất đan khí, cũng đủ để nghiền ép trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn, mặc dù là nhiều trúc cơ hậu kỳ, đối mặt kết đan tu sĩ cũng là không thể chống đỡ một chút nào, đan khí, khiến cho kết đan tu sĩ thuật pháp, ở vào thuật pháp cấp bậc này đỉnh phong, mà tới được Nguyên Anh về sau. Triển khai thuật pháp đã là hơn một nửa thần thông, giờ phút này mặt xanh tu sĩ trên thân đan khí vàng nhạt, điều này đại biểu hắn kết chính là gia cam chi đan, mà lại chỉ là kết đan sơ kỳ, giờ phút này đan khí khuếch tán ra đến, càng là ẩn ẩn tại đây màu vàng nhạt đan khí ở bên trong, hiển lộ ra mơ hồ chim đại bàng hình bóng, đan khí, thiên biến vạn hóa, theo tu sĩ tâm niệm nhi động, như cái này chim đại bàng, chính là giờ phút này mặt xanh tu sĩ trong ốc hiển hiện, tùy theo biến ảo về sau, khiến cho tốc độ kia nháy mắt bạo tăng, cũng đang bởi vì đồng nhất đặc tính, mới khiến cho kết đan tu sĩ thuật pháp, có thể triển khai đến trình độ lớn nhất uy lực, thì ra là thời gian hơn 10 cái hô hấp, tại giữa không trung bay nhanh đi xa Mạnh Hạo sắc mặt trầm xuống, hắn đã xem xét thấy đã đến sau lưng, một cổ cường đại khí tức đang gào thét mà đến, đây không phải Mạnh Hạo lần đầu đối mặt kết đan tu sĩ, ở đáy lòng hắn càng không có cái gì kính sợ, năm đó Triệu Quốc, được hắn hãm hại kết đan đã là mấy người, cơ hồ tại phát giác được cái này kết đan tu sĩ tiến đến một cái chớp mắt, Mạnh Hạo chủ lô áo bào, lần nữa chớp động hạ xuống, thân thể của hắn lập tức lại biến mất vô ảnh, xuất hiện lúc, đã ở mà 80 dặm bên ngoài, vừa mới hiện thân, Mạnh Hạo không chần chờ chút nào, thẳng đến phía trước mà đi, tại hắn lòng bàn tay ở trong, từ lúc trước đó liền lấy ra 5 năm không có sử dụng qua như ý ấn, giờ phút này đang chiếu lấp lánh, khoảng cách mở ra thời gian, đang từ từ giảm bớt, hôm nay ta thứ 7 tòa đạo đài sắp mở ra, nhưng đáng tiếc chỉ là như vậy, còn không phải kết đan tu sĩ đối thủ, chẳng qua hiện nay ta linh thạch cũng đủ, dược thảo cũng đủ, đan dược cũng đủ, lúc này đây nhất định phải nhất cổ tác khí, trùng kích trúc cơ đại viên mãn. Mạnh Hạo ánh mắt lộ ra quyết đoán, 5 năm đan đạo chi tu, giờ phút này sắp hậu tích bạc phát, chương 264, một quát kinh lôi. Theo Thanh La Tông đạo tử Chu Kiệt tại chiếc kia thượng cổ đạo tỉnh bên ngoài thành công kết đan, lập tức tại Nam vực trúc cơ cảnh tu sĩ ở bên trong, lập tức nhấc lên một hồi kéo dài không tiêu tan phong bạo, cơn bão táp này quét ngang các đại tông môn gia tộc, khiến cho trong khoảng thời gian ngắn, tất cả tông môn trong gia tộc, phàm là trúc cơ cảnh giới đệ tử, đều thẳng đến Nam vực Tây Bộ, khiến cho cái này vốn là dân cư thưa thớt Tây Bộ, ngắn ngủn trong vòng mấy tháng, thiên kiêu tụ tập, khi thì càng có ma sát xuất hiện, liên tục mấy tháng, nhiều lần có người đấu pháp, mỗi một lần đấu pháp, đều khiến cho chiến thắng chi nhân danh dương bát phương. Nam vực, có rất ít như vậy thịnh hội, có rất ít tập hợp toàn bộ Nam vực thiên kiêu thế hệ, toàn bộ đều đang cùng một mảnh bên trong khu vực tranh hùng, mà hôm nay, cái này trên miệng cổ đạo tỉnh xuất hiện, làm được điểm này. Chiếc kia đạo tỉnh bốn phía, theo mỗi tháng một lần màn sáng xuất hiện, càng là bởi vì quan sát chi địa xa gần vị trí, lần nữa triển khai đấu pháp tranh phong sự tình, thượng cổ đạo tỉnh xuất hiện thế gian tháng thứ hai, Thanh La Tông đệ tử Hạch Tâm Hứa Thanh, đánh bại Lý Gia đạo tử Lý Đạo Nhất, chấn động toàn bộ Tây Bộ. Trước đây, Hứa Thanh tên gọi ít có người biết được, nhưng tại đây về sau, nhưng lại truyền khắp bát phương. Tháng thứ tư, Vương Gia đạo tử, cái kia năm đó nghe đồn đã chết Vương Lịch Hải, cùng Nhất Kiếm Tông đứng đầu Thất Tử Hàng Sơn Đạo, cùng nhau cảm ngộ đạo tỉnh thành công, tu vi tuy nói không có trực tiếp đột phá, nhưng lại thu hoạch không nhỏ, nghe đồn hắn hai người hiểu rõ một đạo thuật pháp. Tháng thứ năm, Tống Gia đạo tử Tống Vân Thư, tại đạo tỉnh bên cạnh chiến Nhất Kiếm Tông Thất Tử một trong Trần Phàm, hai người lại tương xứng, Trần Phàm một trận chiến quật khởi. Cùng tháng, Huyết Yêu Tông đạo tử Lý Thi Kỳ, cùng Nhất Kiếm Tông nữ tu Sơn Linh đại chiến, hai người sở chiến chỗ tứ phương nổ vang. Trận chiến này lại bất phân thắng phụ, nhưng hai người nhưng lại tại chiến hậu, lại đồng thời đối với đạo tỉnh có chỗ hiểu ra. Tháng thứ sáu, Kim Hàng Tông đạo tử cùng Huyết Yêu Tông Thiên Kiêu Vương Hữu Tài ma sát, hai người huyết chiến, Kim Hàng Tông đạo tử lại bị chặt đứt một tay, khiến cho sóng lớn ngập trời. Cùng tháng, Vương Gia Thiên Kiêu Vương Đằng Phi, đệ đệ đạo tử Vương Lệ Hải, tại đạo tỉnh ngoại cảm ngộ thành công, tu vi lại đột phá bước vào đã đến trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn, banh động mọi người. Quan sát thượng cổ đạo tỉnh, hấp thu trong tấm hình cảm ngộ chi lực, có thể từ không thành có, không cần đan dược, như ngộ giống như, lại để cho bản thân tu vi bỗng nhiên đề cao, cái này là Nam vực tất cả tương ứng cảnh giới tu sĩ một lần lớn tạo hóa, nếu không có lúc này đây đạo tỉnh, chỉ là trúc cơ đột phá trở thành kết đan, một khi lại đề cao một ít, đổi thành mà kết đan đột phá trở thành nguyên anh, chắc chắn nhất lên Nam vực các đại tông môn tranh phong, trong khoảng thời gian ngắn. Nam vực Tây Bộ gió nổi mây phun, nhưng duy chỉ có Tử Vận Tông, lại không có phái ra một người đến đây, việc này rất nhiều người đều suy đoán, nhất định cùng lúc trước Tử Vận Tông đi mặt thổ có quan hệ, tại đây toàn bộ Nam vực Tây Bộ trở thành thiên hạ chú mục thời điểm, tương tự tại đây Tây Bộ, một chỗ cách đạo tỉnh có chút khoảng cách cô sơn ở trong, Mạnh Hạo đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa, thân thể của hắn giờ phút này thoạt nhìn héo rũ phản phất thây khô, nhưng hết lần này tới lần khác tại đây thây khô ở trong. Nhưng lại có bàn bạc sinh cơ ẩn chứa, theo tim đập thanh âm, đang lớp lớp dậy sóng quật khởi, Mạnh Hạo thể nội, thứ 8 tòa đạo đài giờ phút này đã mở ra chính thành nhiều, đang đứng ở mấu chốt cuối cùng thời khắc, hắn đang dược đã hao phí 7-8 phần 10, giờ phút này trong động phủ, khoảng chừng trên 100 cái trống không bình thuốc. Thời gian chậm rãi trôi qua, lại qua mà nửa tháng, ngày hôm nay ngoài động phủ mây đen lấp đầy, rơi xuống mưa phùn, toàn bộ thế giới giống như đều một mảnh hôi mông mông màn mưa, vốn là hoàn toàn yên tĩnh chỉ có nước mưa ào ào thế giới, đột nhiên, từ đằng xa có hai đạo cầu vồng tại giữa không trung lẫn nhau đấu pháp, gào thét mà đến, cầu vồng bên trong là hai cái thanh niên tu sĩ, một cái đến từ Nhất Kiếm Tông, một cái đến từ Huyết Yêu Tông, đang ở giữa không trung pháp thuật ngập trời, nổ vang không ngừng. Hai người này bất kỳ một cái nào đặt ở ngoại giới, đều có không nhỏ danh khí, đều là hai đại tông môn thiên kiêu thế hệ, hôm nay tại đây Tây Bộ gặp được, lập tức chém giết, lôi đình nổ vang, thuật pháp kinh thiên, hai người một bên bay nhanh một bên ra tay, một đường rầm rầm, cũng bất tri bất giác đã đến gần Mạnh Hạo chỗ ở Cô Sơn, mắt thấy hai người này thuật pháp khuếch tán, như muốn ảnh hưởng đến Cô Sơn mưa phùn một cái chớp mắt, một tiếng kinh thiên lôi đình nổ vang mà qua, khoanh chân ngồi ở trong động phủ. Như thay khô vậy Mạnh Hạo, hắn hai mắt tại bên ngoài một tiếng lôi đình truyền ra nháy mắt, bỗng nhiên đóng mở, tại đóng mở một cái chớp mắt, Mạnh Hạo trong mắt nổ ra ngập trời chi quang, tia sáng này lăng lệ ác liệt đến cực điểm, kinh thiên động địa, phản phất tại đây một cái chớp mắt, ngọn núi này đều đang rung rẩy, màn mưa bên ngoài cũng đều chịu dừng lại, cái kia hai cái đang tại đấu pháp tu sĩ, vốn là trong mắt chỉ có trước mắt đối thủ, nhưng tại đây một cái chớp mắt, phản phất là bản năng như vậy, dựng tóc gáy. Một cổ khó có thể hình dung nguy cơ, nháy mắt lại để cho hai người này sắc mặt đại biến, tu vi của họ càng là tại một tích tắc này như bị áp chế, hải hùng khiếp vía, tê cả da đầu, cái loại này như được tử vong ngóng nhìn cảm giác, lại để cho hai người này tâm thần mãnh liệt nổ vang, cút. Mạnh Hạo khô quắc đôi môi nhẹ xuất, truyền ra một cái kiểu tiếng sấm rền thanh âm này vừa mới bắt đầu vẫn là yếu ớt, nhưng truyền ra sau nhưng lại điên cuồng kéo lên, cho đến ra động phủ. Giống như sấm sét rơi vào cái kia hai cái đang tại đấu pháp tu sĩ trong tai lúc, dĩ nhiên đã vượt qua thiên địa chi lôi, đã trở thành thế giới của bọn hắn ở bên trong, giờ phút này duy nhất tồn tại, có thể so với thiên uy duy nhất nổ mạnh, cút, cút, cút, dư âm rầm rầm truyền khắp bát phương, lại từ bát phương cuồn cuộn mà đến, dùng cái kia Cô Sơn làm trung tâm, khuếch tán phương viên 10 dặm, khiến cho cái này 10 dặm đại địa phản phất đã trở thành một cái cấm địa, cái kia hai cái tu sĩ trong ốc nổ vang. Sắc mặt đại biến, nhất tề phun ra máu tươi, hai người này đều là trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn tu vi, nhưng giờ khắc này ở thanh âm này bên dưới nhưng lại yếu ớt không chịu nổi một kích, mặt không có chút máu, hai người tê cả da đầu, thần sắc hoảng sợ, không chậm trễ chút nào cấp tốc rút lui, phản phất dùng toàn lực, liều lĩnh chạy ra khỏi ngoài trăm dặm, lúc này mới mang theo hoảng sợ, quay đầu lại nhìn về phía sau lưng, bốn phía vẫn còn mưa, nhưng cái này trước đó rõ ràng muốn phân ra sinh tử hai người. Hôm nay nhưng không có chút nào chiến ý, nhìn nhau một cái, đều thấy được lẫn nhau trong mắt sống sót sau tai nạn cảm giác, cái đó là ai? Hôm nay Nam Vực Tây Bộ quần hùng đã đến, đạo tử thiên kiêu phần đông, người này không biết là ai, bất quá cho ta cảm giác, coi như là ta Nhất Kiếm Tông Sơn Linh Đại Sư tỷ, Hàn Sơn Đạo Đại Sư Huynh, cũng không có kinh khủng như vậy, ta cũng có như vậy cảm giác, cho dù là đối mặt Lý Sư tỷ, ta cũng sẽ không như trước đó như vậy. Dường như bầu trời sập vậy đã trở thành phàm nhân, hai người trợn mắt há mồm, lẫn nhau như vậy mới mở miệng, đều đã nhận ra đối phương rung động, trong trầm mặc, hắn hai người lập tức quay người, hóa thành hai cái phương hướng bất đồng, cấp tốc ly khai nơi đây, hai người sau khi rời đi ngày thứ ba, Mạnh Hạo chỗ ở động phủ, tại giữa trưa thời điểm, đột nhiên tản ra mãnh liệt ánh sáng tím, tia sáng này cũng không có lộ ra ngọn núi truyền lên bầu trời, mà là bị phong tỏa tại trong động phủ. Giờ phút này động phủ ánh sáng tím tràn ngập, thế giới đều trở thành màu tím, tia sáng này dằng có mấy canh giờ mới chậm rãi tiêu tán, lộ ra khoanh chân ngồi ở chỗ kia đã có hơn nửa năm lâu Mạnh Hạo, giờ khắc này Mạnh Hạo không còn là khô héo gầy yếu, mà là cả người khôi phục như thường, hắn như trước từ từ nhắm hai mắt, nhưng hết lần này tới lần khác ở trên người hắn, lại có một cổ phản phất ẩn chứa như gió bão cảm giác, nhìn như bất động, nhưng lại cho người ta một loại một khi chuyển động, liền kinh thiên động địa. Chương 265, xuất quan. Hồi lâu, Mạnh Hạo trên người cổ này bén nhọn khí tức mới chậm rãi tiêu tán, cho đến hoàn toàn sau khi biến mất, hắn mở hai mắt ra, đồng tử của hắn nhìn như bình thường, nhưng hết lần này tới lần khác ở đằng kia trong mắt ở chỗ sâu trong, tự hồ tồn tại có thể chấn nhiếp người bên ngoài thâm thúy, như nhìn không thấu nước hồ, như không nhìn thấy được đích tinh không. Mạnh Hạo sâu đậm thở ra một hơi, tại hắn trong cơ thể, giờ phút này tám tòa đạo đài phát ra ánh sáng tím, nhất tề vận chuyển, khiến cho trận trận vượt qua Mạnh Hạo trước khi quá nhiều linh lực tán phát ra, truyền khắp Mạnh Hạo toàn thân, vẫn là không đủ, nhưng đáng tiếc hôm nay tối đa, cũng chỉ là mở ra thứ 8 tòa đạo đài, cái kia cuối cùng một tòa đạo đài còn kém bước then chốt. Mạnh Hạo trầm mặt, đệ cửu tòa đạo đài, không phải hắn đan dược không đủ, mà là hắn có loại cảm giác kỳ dị, đệ cửu đài, cùng đan dược không quan hệ, cái này phản phất là một cái bình cảnh, cần một cái cơ hội, một khi cơ hội đã đến, hắn không cần bất luận cái gì đan dược, dựa vào trong cơ thể mình 8 tòa đạo đài chi lực, trong khoảnh khắc có thể mở ra đệ cửu tòa đạo đài, khiến cho tu vi trực tiếp trở thành trúc cơ đại viên mãn. Mạnh Hạo thở sâu, trong trầm mặc chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài động phủ, bên ngoài vẫn còn mưa, tí tách mưa, vẫy khắp đại địa, khiến cho thiên địa màn mưa càng thêm mông lung, ẩm ướt khí tức tràn ngập bốn phía. Lúc này đây bế quan thời gian rất dài, Mạnh Hạo không biết được hơn nửa năm qua này ngoại giới đã xảy ra chuyện gì, cũng không biết Chu Đức Khôn hôm nay là có hay không đã tránh được đuổi giết. Trầm ngâm ở bên trong, Mạnh Hạo không có lựa chọn ra ngoài, mà là hai mắt lộ ra tinh mang, cúi đầu theo trong túi trữ vật, lấy ra Xuân Thu Mộc. Đã ở chỗ này bế quan hơn nửa năm, Mạnh Hạo cũng không để ý thời gian lâu hơn một chút, hắn muốn chính mình không đi ra thì thôi, một khi đi ra ngoài, nếu như tương lai lại gặp được cái kia mặt xanh tu sĩ, hắn muốn đem trước thất bại dùng giết chóc đến sửa chữa lại. Mạnh Hạo thở sâu, tay phải nâng lên một bả cầm lấy Xuân Thu Mộc, trong lòng bàn tay ánh sáng tím nháy mắt chói mắt, thôi hóa chi lực tại Mạnh Hạo tại đây, giờ phút này toàn bộ tu vi vận chuyển, dùng hắn 8 tòa hoàng mỹ đạo đài tu vi, rầm rầm thi triển, ánh sáng tím càng ngày càng mãnh liệt, Mạnh Hạo trong tay Xuân Thu Mộc hấp thu toàn bộ ánh sáng tím về sau, dần dần tại trên bề mặt khai xuất thứ 2 mầm mỏ, cùng lúc đó Mạnh Hạo tay trái lập tức nâng lên, biến hóa ấn quyết, tỏa tuế thuật triển khai, từng cái lạc ấn tại Xuân Thu Mộc bên trên. Tính cả khi trước tại Thanh La Tông nếm thử giờ phút này trên Xuân Thu Mộc, khóa lại mà 20 năm tuế nguyệt. Mạnh Hạo trầm ngâm trong lấy ra hộp ngọc trong túi trữ vật, từ trong đó lấy ra cái viên này Hỗn Nguyên Bổ Thiên Đan, cẩn thận ngóng nhìn, lại cùng Xuân Thu Mộc đối chiếu, tuế nguyệt như độc, dùng cái này độc luyện bảo, hòa tan kẻ khác sinh cơ. Mạnh Hạo trong óc hiển hiện Trần Gia Hỉ nuốt vào Hỗn Nguyên Bổ Thiên Đan một màn, hồi lâu sau hắn thở sâu, lần nữa đã bắt đầu cầm Xuân Thu Mộc thôi hóa tuế nguyệt ở bên trong, thời gian chậm rãi trôi qua đảo mắt lại qua mà 10 ngày, một ngày này Mạnh Hạo vẻ mặt nghiêm túc, trong tay hắn gốc cây Xuân Thu Mộc nhan sắc đã trở thành nửa màu xám, giờ phút này trên đó tuế nguyệt đã trọn chừng mà 50 năm, càng là sau này, cần Mạnh Hạo trả giá tu vi thì càng nhiều, thôi hóa tốc độ cũng liền càng chậm. Hôm nay hắn đang tiến hành cái thứ nhất giáp cuối cùng 10 năm tuế nguyệt, một khi thôi hóa chấm dứt, cái này Xuân Thu Mộc lập tức cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng, hoàng hôn lúc ngoại giới mưa như trước vẫn còn tí tách tồn tại, Mạnh Hạo tại đây toàn bộ tâm thần đều đắm chìm trong Xuân Thu Mộc bên trên, không ngừng mà thôi hóa, nhưng đúng lúc này, hắn bỗng nhiên biến sắc, trong tay Xuân Thu Mộc chấn động mạnh, lại mắt trần có thể thấy đã bắt đầu mục nát, phản phất hơn 50 năm tuế nguyệt, trong nháy mắt tại đây Xuân Thu Mộc bên trên không bị khống chế toàn bộ thích phóng đi ra, mặc kệ cái này một đoạn Xuân Thu Mộc bản thân có chỗ nào thần kỳ, tại thời khắc này cũng đều phản phất mục nát, dần dần đã trở thành tro bụi, tại Mạnh Hạo trong tay rơi, Mạnh Hạo sắc mặt khó coi, hắn cúi đầu nhìn xem phía trước mặt tàn tro, lại nhìn một chút tay phải của mình, giờ phút này tay phải của hắn lại cũng già nua rồi một ít, tuy nói không phải 50 năm, nhưng lúc này đây thất bại, thực sự đưa tới nhất định được cắn trả. Mạnh Hạo trầm mặt, không có đi để ý tay phải, mà là nhíu mày, khó trách bảo vật này thế gian hiếm thấy, bởi vì luyện cái này tuế nguyệt chi bảo, quá trình cực kỳ phức tạp, mà lại một lần thất bại đem kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, dù là đi tới cuối cùng, bỏ ra cái giá cực lớn, nhưng một khi sai rồi nửa điểm, hết thảy đều trở thành hư ảo, hơn nữa, mỗi một lần thất bại, đều phải thừa nhận tuế nguyệt cắn trả. Mạnh Hạo rõ ràng phát giác rằng lúc này đây cắn trả, mình sinh cơ lại bị vô hình tiêu tán một ít, bất quá, vật ấy nếu thật nói có người có thể luyện chế ra đến, như vậy đây là nhất định là ta. Mạnh Hạo ánh mắt lộ ra một vòng tinh mang, thì thào nói nhỏ, tay phải vỗ túi trữ vật, lập tức lần nữa lấy ra một đoạn Xuân Thu Mộc, lần nữa thôi hóa, thời gian trôi qua, đêm khuya lúc, Mạnh Hạo trong tay Xuân Thu Mộc ẩn chứa 10 năm tuế nguyệt. Cho đến lại qua mà hơn 10 ngày, một ngày này, Mạnh Hạo trong tay Xuân Thu Mộc lần nữa được hắn khóa 50 năm tuế nguyệt ở bên trong, hắn thở sâu, nuốt vào một ít đan dược khôi phục tinh thần, một lúc lâu sau mở mắt ra. Mạnh Hạo không có lập tức đi thôi hóa cuối cùng giáp 10 năm, mà là lấy ra gương đồng, dùng hắn trong túi trữ vật, phục chế đan dược sau còn dư lại những cái kia linh thạch, đem cái này ẩn chứa 50 năm tuế nguyệt lực xuân thu một, phục chế một phần đi ra. Cũng may xuân thu một giáp tuế nguyệt là một đạo đường ranh giới, không có đạt tới thì không thành pháp khí, phục chế bắt đầu cũng không phải là quá hao phí linh thạch, nhưng Mạnh Hạo ẩn ẩn cảm giác, một khi khóa lại giáp tuế nguyệt đã thành bảo, phục chế thì hao phí đem gia tăng mãnh liệt. Một lát sau, phịch một tiếng, Mạnh Hạo sắc mặt khó coi, hắn cả cánh tay phải đều đã già nua, xuân thu một lần nữa lại thất bại. Mạnh Hạo giờ phút này linh thạch đã còn thừa không nhiều lắm, giờ phút này chịu đựng đau lòng, cơ hồ hao phí toàn bộ, lại một lần nữa chế một căn đi ra, lần nữa đi thôi hóa. Lúc này đây thôi hóa, giằng co suốt 2 ngày, cho đến 2 ngày sau, Mạnh Hạo trong tay xuân thu một hoàn toàn đã trở thành màu xám, theo tỏa tuế thuật lạc ấn, cái này xuân thu một bên trên thình lình tản ra một cổ tang thương tuế nguyệt cảm giác, ẩn chứa 60 năm tuế nguyệt xuân thu một thành công xuất hiện. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập hạ xuống, hắn chầm chầm vào trong tay xuân thu một, dần dần trong mắt lộ ra tinh mang, hắn ở đây cái này xuân thu một bên trên cảm nhận được cùng hỗn nguyên bổ thiên dòng dạng tuế nguyệt cảm giác, chỉ có điều hơi nhỏ rất nhiều, nhưng đích đích xác xác tồn tại. Đáng tiếc linh thạch không có, bảo vật này tương lai nhất định cực kỳ tiêu hao linh thạch, chẳng qua hiện nay luyện chế được 60 năm tuế nguyệt chi bảo, nếu như uy lực của nó khả quan cũng vui. Mạnh Hạo hai mắt chớp động, chầm chầm vào trong tay xuân thu một, suy nghĩ một chút về sau, tay trái ở trên liên tục đẽo gọt. Một lát sau, một bả đơn giản kiếm gỗ xuất hiện ở Mạnh Hạo trước mặt. Cái này kiếm gỗ thoạt nhìn rất thô ráp, nhưng tại Mạnh Hạo trong mắt, cái này thô ráp kiếm gỗ nhưng lại chính hắn chế tạo ra đệ nhất kiện pháp bảo. Mạnh Hạo cẩn thận nhìn nhìn trong tay tuế nguyệt kiếm gỗ, đem thu vào trữ vật đại bên trong về sau, lại lấy ra một ít bình ngọc, từng cái bên trong trước ẩn chứa máu tươi, đều là Mạnh Hạo tại Thanh La Tông lúc dùng luyện chế luyện hồn đan làm danh nghĩa thu hoạch đời thứ ba tổ huyết. Thanh La Tông luyện chế cho 13 người, có đủ đời thứ ba tổ huyết người cũng có 5 người. Dùng 5 người này đời thứ ba tổ huyết, có thể luyện ra 5 cổ tiểu thành huyết thân. Mạnh Hạo suy nghĩ một chút, trong óc hiển hiện huyết tiên truyền thừa bên trong, đối với huyết thân miêu tả, huyết thân như ảnh, hòa tan tự thân thân ảnh ở trong, như phân thân đồng dạng, sinh tử tại bản thân một ý niệm, có được bản tôn 2, 3 thành tu vi chi lực, nếu có thể tấn chức trở thành huyết linh. Nhưng bày ra bản tôn 10 phần toàn bộ tu vi, mà cuối cùng nhất cửu đại tổ huyết, luyện chế đại thành huyết thần, nhưng phản tổ nghịch thiên. Mạnh Hạo trầm mặc một lát, hai mắt lộ ra hàn mang, cái này huyết tiên truyền thừa cực kỳ độc ác, Mạnh Hạo đã từng có chần chờ, nhưng hôm nay theo bước vào giới tu chân nhiều năm, thông qua đan đạo Mạnh Hạo càng là đối với độc đạo có tự thân hiểu biết, cùng độc đồng dạng, thuật pháp 3000, đại đạo vô tận, một đường một lộ, đều tại từ thân lựa chọn chi niệm. Mạnh Hạo tay phải nâng lên vung lên, dựa theo huyết tiên truyền thừa phương pháp, đã bắt đầu luyện chế huyết thân. Cái này phương pháp luyện chế, này đây bản thân chi huyết là linh, dùng bên ngoài đời thứ ba tổ máu phụ trợ, càng cần đồng dạng tế thân chi vật. Dựa theo huyết tiên truyền thừa từng nói, vật ấy rất mấu chốt, nhưng là thiên địa vạn vật, từng cọng cây ngọn cỏ, cũng hoặc là một viên đá một nắm đất, thậm chí năm đó huyết tiên, còn cầm qua địch quân gia người làm qua tế thân, vật ấy không hủy. Tắc thì huyết thân bất diệt, mà lại độ dung hợp càng cao, tắc thì huyết thân có thể triển hiện tu vi cũng liền càng cao. Mạnh Hạo trầm ngâm một lát, đối với cái này tế thân chi vật, hắn lựa chọn bì đống da. Trước đó lần thứ nhất bì đống lột da, sẵn để lại số lớn tàn tro, đều bị Mạnh Hạo lấy đi, giờ phút này lấy ra 5 mảnh to bằng móng tay mảnh vỡ, đã bắt đầu huyết tiên truyền thừa huyết thân luyện hóa. Thời gian chậm rãi trôi qua, 3 tháng sau, Nam vực Tây Bộ đạo tỉnh đã theo một tháng phun trào một lần, biến thành cơ hồ mỗi 3 ngày sẽ phun trào một lần, lúc này theo thời gian trôi qua, còn có thể giảm bớt, cho đến 2 ngày một lần, 1 ngày làm một lần, cuối cùng nhất hơn 1 ngày lần, cho đến vĩnh viễn tồn tại. Dựa theo Nam vực tông môn điển tịch ghi chép, đạo tỉnh phun trào, cho đến khi tại tiếp tục không ngừng xuất hiện 7 ngày sau, hoàn toàn biến mất, theo thời gian giảm bớt, khiến cho Nam vực Tây Bộ các đại tông môn gia tộc thiên kiêu, tại đây đoạn thời gian đến, nắm chặt hết thảy thời gian cảm ngộ, tranh thủ có thể tại bước ngoặt cuối cùng đạt được tạo hóa. Cho đến một ngày này, huyết yêu tông đạo tử Lý Thi Kỳ tại đạo tỉnh bên cạnh cảm ngộ đột phá, bước vào kết đan, đạo tỉnh phun trào chỉ có thể được nàng một người hấp thu, không tiêu tan thiên địa, không thể bị lược đoạt linh khí. Tại sao nàng, Lý gia đạo tử Lý Đạo Nhất lại lúc trước đối mặt Hứa Thanh thì bại một lần về sau không có xuống dốc, mà là giờ phút này cuộc khởi đã trở thành Nam vực trong mọi người người thứ ba bước vào kết đan chi tu, đồng dạng có đạo tĩnh linh khí phun trào, linh khí này không thuộc về thiên địa, chỉ thuộc về cảm ngộ thành công đột phá người, nam vực quanh động, thì ra là tại lúc này, Mạnh Hạo theo hắn bế quan gần như một năm trong động phủ, lần đầu đi ra, tóc của hắn đã dài, ống tay áo của hắn bên trong tay phải càng là xuất hiện nếp nhăn, trên người của hắn mặc không còn là tử vận tông chủ lô đan sư trường bào, mà là đổi lại một bộ trường sam màu xanh, tại đây một cái màn mưa sáng sớm, Mạnh Hạo thân ảnh hóa thành một đạo cầu vồng, thẳng đến nơi chân trời xa, thần sắc của hắn bình tĩnh, nhưng trong mắt của hắn lại như ẩn chứa tinh thần, thâm thúy không lường được, tu vi của hắn cho dù hay vẫn là trúc cơ, nhưng cái này một cái chớp mắt chính hắn chân chính chiến lực, đã vô pháp dùng tu sĩ trúc cơ để cân nhắc, rốt cục mạnh đến mức nào, Mạnh Hạo cũng muốn tìm cách chứng nhận thoáng một phát, Sở Nhiễm, hắn muốn chiến, dùng chiến để hiểu thiên địa, dùng chiến ngộ cửu đài, dùng chiến, kinh thiên hạ, đi tìm tu vi đột phá cái kia một sợi cơ hội. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 266, áo bào xanh vô diện nhân. 7 ngày trôi qua, cái này 7 ngày, toàn bộ Nam vực Tây Bộ nhất lên một hồi phong bạo, cơn bão táp này oanh động bát phương, khiến cho hôm nay tại đây Tây Bộ từng cái Nam vực tu sĩ đều tâm thần chấn động, đây hết thảy, chỉ vì một cái tên, áo bào xanh vô diện nhân, trong truyền thuyết, đây là một cái ăn mặc trường bào màu xanh, nhưng gương mặt lại hoàn toàn mơ hồ, làm cho người ta nhìn không rõ tu sĩ, trong truyền thuyết, người này chỉ là trúc cơ hậu kỳ tu vi, nhưng chiến lực của hắn mạnh, tại cùng cảnh giới bên trong trên đời hiếm thấy, trong truyền thuyết, hắn cùng với người ra tay, chỉ nói một câu, chiến, có quan hệ hắn nghe đồn, theo 7 ngày trước trận chiến đầu tiên bắt đầu, trận chiến ấy, đối thủ của hắn là Kim Hàng Tông một vị trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn thiên kiêu, hai người giữa không trung gặp nhau, không có nhân quả, chỉ có một chữ, chiến, kinh thiên, chợt nổ vang quanh quẩn, lập tức, Kim Hàng Tông thiên kiêu đại bại, thời gian cực nhanh, chỉ có một sát na, tồi khô chủy hủ. Một trận chiến này, bốn phía không ít người chứng kiến chịu hoảng sợ đồng thời, không đợi đem việc này truyền ra, tự phát hiện ra áo bào xanh vô diện nhân trận chiến thứ hai, đối thủ là huyết yêu tông thiên kiêu, đồng dạng là ngay lập tức, cái kia thiên kiêu đại bại, không có bị lấy đi tánh mạng, nhưng đại bại như vậy, như cùng là hồng thủy phá hủy lòng tin, đủ để cho người ta không gượng dậy nổi. Sau đó mấy ngày, Lý Gia, Thanh La Tông, Tống Gia, Nhất Kiếm Tông, Vương Gia, vân vân tất cả đấy khổng lồ tông môn gia tộc bên trong thiên kiêu đệ tử, đều đang bất đồng nơi, gặp vị kia áo bào xanh người, đánh một trận xong, không ai có thể ở đằng kia áo bào xanh trước mặt, có cái nháy mắt thứ hai cơ hội xuất thủ, phút chốc đại bại, toàn bộ Nam vực Tây Bộ oanh động, vô số người tại suy đoán, cái này áo bào xanh vô diện nhân rốt cục là ai, đủ loại suy đoán chúng thuyết vân vân. Ngày thứ 8, Tây Bộ đạo tỉnh bên ngoài 3.000 dặm chỗ, Nhất Kiếm Tông đệ tử nơi tụ tập, giữa không trung, một cái áo bào xanh thân ảnh lạnh nhạt trôi nổi, tiền phương của hắn là một nam tử trung niên này thần sắc cực kỳ thể diện, trong mắt lộ ra tinh mang, chầm chầm vào trước mắt áo bào xanh người, ngươi rốt cuộc là ai, cái này áo bào xanh người, tự nhiên đúng vậy Mạnh Hạo, liên tiếp mấy ngày, hắn không ngừng cùng người ra tay, vì chính là trong chiến đấu hiểu ra đệ cửu đài, cũng hiểu biết mà có quan hệ chiếc kia đạo tỉnh sự tình, càng là nghe nói có người tại tỉnh, giếng, bên ngoài kết đan. Nhưng hắn không có lập tức tiến về trước đạo tỉnh, mà là tiếp tục khiêu chiến Nam vực quần hùng, nhưng mấy ngày nay hắn đang gặp phải đối thủ, không một là dùng sức đánh một trận, cho nên hắn đem mục tiêu, đặt ở tất cả các tông đạo tử trên thân. Giờ phút này đứng ở hắn phía trước nam tử trung niên, đúng vậy Nhất Kiếm Tông thất tử đệ nhất tử, trúc cơ đại viên mãn, nửa bước kết đan cảnh, Hàng Sơn Đạo, chiến, hay không chiến? Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, Hàng Sơn Đạo trong mắt tinh mang lóe lên, ngửa mặt lên trời cười, tay phải nâng lên đang lúc lập tức một bả đại kiếm gào thét xuất hiện, kiếm quang ngập trời, thẳng đến Mạnh Hạo mà đi, Mạnh Hạo khóe miệng lộ ra một vòng mỉm cười, thân thể tiến về phía trước một bước bước đi, tiếng sấm nháy mắt ngập trời, giống nhau là lập tức, Hàng Sơn Đạo phun ra máu tươi, thân thể đạp đạp đạp không ngừng rút lui, thần sắc lộ ra hoảng sợ, hắn đại kiếm từng khúc nát bấy, ẩn tàng ở đại kiếm ở trong, có thể phát ra kết đan chi lực kiếm hoàng. Rõ ràng cũng ở đây một sát na, trung rẩy trong xuất hiện khe hở, theo thân thể của hắn cuốn ngược, một cái chớp mắt, một chiêu, đại bại, một đạo có thể thấy được bạch cốt vết kiếm, từ Hàng Sơn Đạo vai phải kéo dài đến bên trái dưới nách, máu tươi ồ ồ, hắn sắc mặt trắng bệch, thân thể được sau lưng Nhất Kiếm Tông đệ tử mang theo rung động cùng hoảng sợ đỡ lấy, Các hạ đối với chiếc kia đạo tỉnh bên trong ẩn chứa thượng cổ sát chiến quyết lĩnh ngộ, Hàn Mỗ cam bái hạ phong. Hàn Sơn Đạo thở sâu, miễn cưỡng đứng vững thân thể, nhìn xem Mạnh Hạo, gằn từng chữ mở miệng, Mạnh Hạo không nói một lời, xoay người rời đi, cái này 8 ngày đến, hắn chiến nhiều người, trong đó có mấy người nhắc tới chiếc kia đạo tỉnh, nhắc tới thượng cổ sát chiến quyết, giờ phút này cất bước, Mạnh Hạo trên mặt mơ hồ dần dần cải biến, một lát sau hóa thành phương một bộ dạng, như cũ là một thân áo bào xanh, tại sao nửa canh giờ, Mạnh Hạo chứng kiến phía trước đại địa, thình lình tồn tại một mảnh hồ nước khổng lồ, nói là hồ nước, nhưng trên thực tế đây chỉ là một miệng đạo tỉnh, tại đây đạo tỉnh bốn phía, hôm nay tồn tại không ít tu sĩ, số lượng nhiều chừng hơn vạn, cả đám đều khoanh chân ngồi ở nơi đó, phản phất nhập định đã tọa, Mạnh Hạo đến, không có khiến cho bất luận người nào chú ý, nhìn thoáng qua đám người chung quanh, Mạnh Hạo lựa chọn một chỗ nhân số ít địa phương, khoanh chân ngồi xuống, nhìn qua trống trải đạo tỉnh, trầm mặc không nói, thời gian chậm rãi trôi qua, ngày hôm sau, Mạnh Hạo lập tức phát hiện cái này đạo tỉnh đám người chung quanh, thoáng cái nhiều hơn, không còn là hơn vạn, mà là không ngừng mà có tu sĩ theo bốn phương tám hướng chạy đến, đã đến buổi trưa lúc, tại đây đã tồn tại mấy vạn người nhiều, cho đến hoàng hôn một khắc, nơi đây rậm rạp chằng chịt, nhân số thật nhiều, dường như tiếp cận 10 vạn, nhưng vào lúc này, đột nhiên, cái kia trước khi trống trải đạo tỉnh, trong chốc lát xuất hiện hào quang, những ánh sáng này giao thoa, tại giữa không trung hóa thành màn sáng, trong lúc mơ hồ có thể chứng kiến một bóng người mơ hồ, đang khoanh chân ngồi ở trong đó, hai tay vô ý thức bấm niệm pháp quyết biến hóa, phản phất đang tỉnh tọa, xuất hiện, cái này đạo tỉnh bên trong đến cùng ẩn chứa cái gì cảm ngộ, tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, lão tử ở chỗ này đã gần một năm, tu vi không có chút nào tiến triển, bốn phía lập tức truyền ra thấp giọng nghị luận. Mạnh Hạo ngẩng đầu ngóng nhìn màn sáng, nhìn xem trong đó cái kia thân ảnh mơ hồ dần dần rõ ràng một ít, cho đến hắn những cái kia thủ ấn cũng đều rõ ràng lúc, chợt cảm nhận được tại đây hư ảo thân ảnh trên thân, giống như tồn tại một cổ sát khí, cái này sát khí rất nhạt, nhưng Mạnh Hạo tin tưởng mình quyết không là người thứ nhất phát hiện chi nhân, trầm ngâm ở bên trong, Mạnh Hạo ổn định lại tâm thần, để cho mình bảo trì một loại bình tĩnh trạng thái, yên lặng nhìn xem cái kia màn sáng bên trong thân ảnh. Dần dần giống như quên bốn phía hết thảy, quá trình này giằng co một đêm, cho đến sáng sớm ngày thứ hai bắt đầu lúc, Mạnh Hạo nhíu mày, hắn không có chút nào thu hoạch, ha ha, đạo hữu, tại đây tại đây. Tại Mạnh Hạo trầm tư lúc, bên cạnh của hắn truyền đến một cái mang theo mong đợi thanh âm, đây là một cái nam tử trung niên, thân thể gầy còm, nhưng hai mắt cũng rất sáng ngời, cả người lộ ra một cổ khôn khéo dáng vẻ, Mạnh Hạo đã sớm chú ý tới người này, trung niên nam tử này một đêm, chạy tại đây đạo tỉnh bốn phía, gặp người liền buôn bán hắn trong túi trữ vật sách vở, cũng là thật có không ít người mua, nhưng càng nhiều nữa thì là lộ ra đối với hắn phiền chán, người này cũng là thức thời, phàm là có phiền chán ý đấy, hắn lập tức cười làm lành cáo lui, giờ phút này đi tới Mạnh Hạo bên người trong thần sắc mang theo chờ mong, trong tươi cười mang theo a dua, không người, mắt thấy Mạnh Hạo trông lại liền vội vàng mở miệng, đạo hữu có phải hay không vẫn còn vì không có thế cảm ngộ đạo tỉnh mà phát sầu. Đạo hữu có phải hay không vẫn còn vì gặp Bảo Sơn nhưng lại không chỗ ra tay mà hoang mang. Trung niên nam tử này lời nói vô cùng có sức cuốn hút, liên tục hai câu nói, để Mạnh Hạo sững sờ nhìn nhiều trước mắt người trung niên này vài lần, không cần lo lắng. Nam tử trung niên quả quyết mở miệng, cặp mắt hào quang càng thêm sáng ngời, thượng cổ đạo tỉnh Thái Thượng Vô Lượng Cảm Ngộ quyển sách, sắp cường thế xuất hiện ở đạo hữu trước mặt. Nam tử trung niên tay phải nâng lên tại trên túi trữ vật vỗ. Lập tức trong tay xuất hiện một quyển ố vàng sách nhỏ, quyển này thượng cổ đạo tỉnh Thái Thượng Vô Lượng Cảm Ngộ quyển sách, là tại hạ ngưng tụ mấy vạn đạo hữu cảm ngộ, tập hợp mà thành, thậm chí tại hạ không tiếc một cái giá lớn, chuyên môn đi bái phỏng Thanh La Tông Hứa Thanh tiên tử, Huyết Yêu Tông Lý Thi Kỳ tiên tử còn có Lý Gia đạo tử Lý Đạo Nhất, tập hợp bọn họ cảm ngộ vào trong, rồi sau đó càng có hơn 100 vị thiên kiêu các tông. Lúc này mới dùng máu và nước mắt mà sáng tạo ra cái này Thái Thượng Vô Lượng Cảm Ứng quyển sách, nam tử trung niên nói chuyện rất nhanh, hai mắt hào quang sáng ngời, vừa nói còn một bên khoa tay múa chân thủ thế, nhìn Mạnh Hạo sửng sốt một chút, như vậy đạo hữu nhất định suy nghĩ, cái này giá trị không cách nào hình dung Thái Thượng Vô Lượng Cảm Ngộ quyển sách, tất nhiên là giá trị vô tận đúng không? Nam tử trung niên tay phải nâng lên, vỗ mặt đất bột một tiếng phản phất muốn đánh ra quyết đoán, đạo hữu yên tâm. Cái này bản Thái Thượng Vô Lượng Cảm Ngộ quyển, hôm nay đại phóng tiễn đưa không phải 10 vạn linh thạch, không phải 1 vạn linh thạch, cũng không phải 1.000 linh thạch, chỉ cần 99 khối linh thạch, quyển này tập hợp trên 100 thiên kiêu, mấy cái đạo tử, dốc hết tâm huyết ngưng tụ thái thượng vô lượng cảm ngộ quyển, sẽ là của ngươi. Mạnh Hạo đằng hắn một cái, đang muốn nói chuyện, đạo hữu, tận dụng thời cơ, mất rồi sẽ không trở lại, ta nói nhỏ cho ngươi biết a, gần đây nghe nói áo bào xanh vô diện nhân chứ. Nam tử trung niên vội vàng mở miệng, trước khi nói thì nhìn chung quanh, lúc này mới nhỏ giọng, đây chính là gần đây mới quật khởi một tên hung tợn, chiến phần đông thiên kiêu, lập tức thắng bại, ngươi không biết đâu, mấy ngày trước đây người này cùng Nhất Kiếm Tông Hàng Sơn Đạo giao thủ, Hàng Sơn Đạo đại bại, ta cho ngươi biết đạo hữu, cái này áo bào xanh vô diện nhân, tại nửa tháng trước, từng mua ta chỗ này một bản thái thượng vô lượng cảm ngộ quyển sách, Mạnh Hạo nhíu mày, lần nữa mắt nhìn trung niên nam tử này, mà thôi, 10 cái linh thạch như thế nào, 10 cái linh thạch liền cho ngươi một quyển, ta hôm nay còn chưa khai trương, đạo hữu coi như là kết giao bằng hữu, tại hạ Hứa Lưu Sơn, Huyết Yêu Tông đệ tử. Nam tử trung niên vội vàng mở miệng, ta liền 3 cái linh thạch. Mạnh Hạo chần chờ một chút, hắn trong túi áo hôm nay xác thực chỉ còn lại có 3 cái linh thạch, thành giao. Nam tử trung niên lại không chút do dự, lập tức đem thái thượng vô lượng cảm ngộ quyển sách đặt ở Mạnh Hạo trong tay, giống như sợ Mạnh Hạo đổi ý. Mạnh Hạo cười khổ, nhìn trong tay sách nhỏ, giờ phút này có gió thổi tới, đem tiểu tử này tập mở ra, Mạnh Hạo bỗng nhiên hai mắt bỗng nhiên co rút lại, lấy ra 3 khối linh thạch đưa cho Hứa Lưu Sơn. Hứa Lưu Sơn liền vội vàng đứng lên ly khai, nội tâm thở dài, thầm nghĩ sinh ý càng ngày càng khó thực hiện rồi, cái quyển sách nhỏ này trên thực tế chính là hắn tự tay vẽ, hắn ở đây cái này thượng cổ đạo tỉnh bên cạnh thời gian thật lâu, mỗi lần chứng kiến màn sáng, đều vẽ xuống một phần, thời gian dài, liền lấy ra bán kiếm tiền. Mạnh Hạo không tiếp tục đi để ý tới cái kia Hứa Lưu Sơn, mà là chầm chầm vào trong tay sách nhỏ, từng tờ một lật qua, nhìn xem thượng diện tựa hồ giống nhau như đúc hình ảnh, nhưng thời gian dần trôi qua, cặp mắt của hắn lộ ra một vòng kỳ dị chi mang, chợt ngẩng đầu, lần nữa nhìn về phía đạo tỉnh màn sáng bên trong thân ảnh. Tranh này sách bên trên thân ảnh nhìn như đồng dạng, nhưng trên thực tế vẫn còn có chút chỗ rất nhỏ bất đồng. Mạnh Hạo ngóng nhìn đạo tỉnh màn sáng, cho đến đã đến buổi trưa lúc, cái này màn sáng dần dần tiêu tán, ở tại hoàn toàn biến mất một cái chớp mắt. Mạnh Hạo thân thể bỗng nhiên chấn động, hắn nhìn thấy mà không đồng dạng như vậy địa phương, hắn nhìn thấy mà tại đây màn sáng bên trong thân ảnh, hắn trong thân thể tự hồ tồn tại một sợi khí, cái này sợi khí bao giờ cũng đều đang chạy, cho nên liền khiến cho sách nhỏ bên trên hình ảnh, nhìn như đồng dạng, nhưng trên thực tế một ít chỗ nhỏ bé bất đồng, mà ngay cả cái kia vẽ ra sách nhỏ Hứa Lưu Sơn, mình cũng không có phát giác. Chương 267, Mặt Thổ Chi Tu. Một lát sau, tương xứng đạo tỉnh bên ngoài màn ánh sáng triệt để tiêu tán lúc, bốn phía tu sĩ dần dần rời đi, Mạnh Hạo thủy chung khoanh chân ngồi ở nơi đó, nhìn về hư vô, lâm vào trầm tư. Tiếp theo đạo tỉnh màn sáng xuất hiện, đem tại 2 ngày sau, Mạnh Hạo tại hoàng hôn thì hai mắt nhắm nghiền, trong đêm khuya kỳ thân nhoáng một cái, đã đi ra nơi đây, vương gia đạo tử, thiên kiêu, nhưng phàm là trong cơ thể chảy xuôi vương gia huyết mạch chi nhân, tại cái này Tây Bộ, đều đang một chỗ tập kết. Nơi đây là một cái ngọn núi, khoảng cách đạo tỉnh không xa, cái này một đêm, nhất định là không bình tĩnh, trăng sáng treo cao thời điểm, Mạnh Hạo thân ảnh xuất hiện ở núi này bên ngoài, nhìn thoáng qua trên đỉnh núi vương cờ tại trong gió phiêu diêu, thân thể hắn về phía trước gào thét mà đi, thẳng đến đỉnh núi, người nào, dám xông vào vương gia chi địa, nơi đây đã cắm cờ của vương gia chúng ta, các hạ lập tức dừng lại. Từng tiếng quát khẽ truyền ra lúc, lập tức có 7-8 cái thân ảnh cấp tốc bay ra, thẳng đến Mạnh Hạo mà đến, người còn không có tới đã có kiếm khí gào thét, hóa thành 7-8 đạo cầu vòng trực bức Mạnh Hạo. Mạnh Hạo thần sắc bình tĩnh, tay phải nâng lên tay áo vung vẩy, lập tức thứ 8 tòa Hoàng Mỹ đạo đài chi lực ầm ầm bộc phát, nhìn như phất tay áo, nhưng trên thực tế đã có nghiền ép tu vi khuếch tán ra đến, tạo thành cuồng phong quét ngang, tiếng sấm lập tức quanh quẩn, cái kia 7-8 đạo kiếm quang lập tức sụp đổ, cái này 7-8 cái tu sĩ càng là sắc mặt đại biến. Nguyên một đám phun ra máu tươi, thân thể rút lui, càng không có cách nào ngăn cản Mạnh Hạo nửa bước, tùy ý Mạnh Hạo theo trong bọn họ gào thét mà qua, thẳng đến đỉnh núi, nhưng đúng lúc này, từ nơi này trên ngọn núi, lập tức có hơn 10 đạo cầu vòng gào thét mà đến, tại đây hơn 10 đạo cầu vòng phía sau, gần 100 thân ảnh từng cái bay ra, phóng nhãn nhìn lại một mảnh rậm rạp chằng chịt, thẳng đến Mạnh Hạo mà đến, dám xông vào vương gia chi địa, mặc kệ ngươi tới từ cái nào tông môn, hôm nay liền lưu ở nơi đây đi, cùng người này dông dài cái gì, giết không tha. Mắt thấy những thứ này thân ảnh cấp tốc mà đến, từng đạo pháp quang ngập trời, cho dù là khoảng cách rất xa, cũng đều có thể tại đây đêm khuya chứng kiến nơi đây kinh thiên chi mang. Mạnh Hạo thần sắc bình tĩnh, tay phải nâng lên, vạch phá đầu ngón tay sau dùng hắn tám tòa đạo đài chi lực thúc dục huyết chỉ, nhất chỉ ra, thế giới huyết sắc, thiên địa nổ vang ở giữa, như có một con huyết long trống rỗng xuất hiện, trong tiếng gầm rống tức giận xông về phía trước, những nơi đi qua, vương gia tất cả vọt tới tu sĩ, cả đám đều sắc mặt đại biến, khóe miệng tràn ra máu tươi, thân thể như không bị khống chế vậy rút lui, lộ ra một cái đi thông đỉnh núi chi lộ, ở trên con đường này, huyết long mở đường, Mạnh Hạo ở phía sau cất bước mà đi, thì ra là hơn 10 tức thời gian, từng tiếng nổ vang quanh quẩn lúc, Mạnh Hạo đứng ở núi này đỉnh núi, phía sau của hắn, vương gia ở chỗ này thiên kiêu, đa số khóe miệng tràn ra máu tươi, hoảng sợ nhìn xem một đường đi qua, những nơi đi qua không người có thể ngăn cản chút nào sụp đổ, áo bào xanh vô diện nhân. Trận trận hấp khí thanh âm theo chạy tới vương gia tộc trong dân cư truyền ra, giờ phút này vần quanh trên đỉnh núi này vương gia tộc người, chừng mấy trăm nhiều, cả đám đều ngóng nhìn Mạnh Hạo. Tại Mạnh Hạo phía trước, một cái áo đen tu sĩ sắc mặt âm trầm, tu sĩ này thoạt nhìn hơn 30 tuổi, hai mắt mang theo thâm thúy chi mang, ngóng nhìn Mạnh Hạo, hắn đúng vậy vương gia đạo tử Vương Lệ Hải, nửa bước kết đan tu vi, khiến cho hắn đứng ở nơi đó, phản phất ngọn núi này lăng không lại tăng thêm nhất phong, tại hạ tới đây, muốn cùng vương gia đạo tử một trận chiến. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, thanh âm như chung quanh quẩn, trảm đinh cắt thiết, ngươi muốn chiến, vậy chiến. Vương Lệ Hải hai mắt tinh mang lóe lên, thân thể tiến về phía trước một bước bước đi, tay phải khi nhấc lên, phía sau của hắn lập tức xuất hiện một mảnh ảo ảnh, phản phất có ngân hà hoàng tuyền ở bên trong, hóa thành ba ngón, nhất chỉ, thẳng đến Mạnh Hạo, đệ nhất chỉ, như sinh cơ chuyển hóa, tử vong tới gần, thứ hai chỉ, như hoàng tuyền hiển thế, sát cơ ngập trời, đệ tam chỉ, mất đi vô vi, phản phất đại địa bao la mờ mịt, ba chỉ xuất. Đúng vậy độc thuộc về vương gia thuật pháp, Chu Tước Tam Chỉ, Vương Lệ Hải trong lòng biết trước mắt cái này áo bào xanh người thâm bất khả trắc, cho nên ra tay sẽ không có chút nào khinh thị, mà là trực tiếp triển khai hắn hôm nay mạnh nhất thuật pháp, Mạnh Hạo hai mắt lộ ra hàn mang, tùy theo một bước phóng ra, tương tự nâng tay phải lên, dùng hắn huyết tiên tam thuật một trong huyết chỉ, nhất chỉ nhấn tới, tiếng sấm kinh thiên động địa, nhấc lên trùng kích hướng về bát phương khuếch tán, trong khoảng thời gian ngắn phản phất có gió lớn quét ngang. Mạnh Hạo thân ảnh hóa thành một đạo cầu vồng, thẳng đến thiên ngoại, trên ngọn núi, mọi ánh mắt đều ngưng tụ ở giờ phút này đứng ở nơi đó Vương Lệ Hải trên thân, Vương Lệ Hải thần sắc như thường, chậm rãi ngẩng đầu nhìn xa xa Mạnh Hạo thân ảnh, sau một lúc lâu phun ra một miệng lớn máu tươi, thân thể trọng thương lui ra phía sau vài bước, tay phải của hắn ngón trỏ run rẩy, đã vô pháp uốn lượn, ta thua rồi, hắn thì thào mở miệng, thanh âm truyền ra, lập tức lại để cho vương gia mọi người nguyên một đám tâm thần nổ vang. Một đêm này, bại không chỉ là Vương Lệ Hải, còn có Tống gia đích đạo tử Tống Vân Thư, còn có Kim Hàng Tông đích đạo tử, Tống gia Thiên Chu bên trên, Mạnh Hạo tại đêm khuya rời đi lúc, Tống Vân Thư vịn vách tường, máu tươi giọt giọt rơi xuống, sắc mặt trắng bệch, nhìn chòng chọc vào đi xa thân ảnh, hồi lâu, khuôn mặt lộ ra không cam lòng. Kim Hàng Tông ngoài sơn cốc, sáng sớm tảng sáng trước kinh thiên nổ vang, chỉ rằng có một cái chớp mắt liền chấm dứt, nhưng ở sau khi chấm dứt, Kim Hàng Tông đích đạo tử, nhưng lại lập tức bế quan, chỉ có không nhiều lắm người ngẫu nhiên trong lúc đó nhìn thấy được một trận chiến này, chấn động theo, áo bào xanh vô diện nhân thanh danh, tại sáng sớm ngày thứ hai, như gió một bã quét ngang nam vực tây bộ, cơ hồ không người không biết, không người không hiểu, liên tiếp đánh bại tất cả tông thiên kiêu, Nhất Kiếm Tông đạo tử Hàng Sơn Tông bại, Vương gia đạo tử Vương Lệ Hải bại, Tống gia đạo tử Tống Vân Thư bại, Kim Hàng Tông đạo tử bại. Ngắn ngủi này mấy ngày thời gian, áo bào xanh vô diện nhân, triệt để quật khởi nam vực tây bộ, đã có người đem hắn cùng thành công đột phá tu vi Chu Kiệt, Lý Thi Kỳ cùng với Lý Đạo Nhất đi đánh đồng. Tại rất nhiều người đều cho rằng, thần bí này áo bào xanh sẽ còn tiếp tục khiêu chiến tất cả tông đạo tử, cho đến đi khiêu chiến Lý Thi Kỳ bọn người, nhưng làm cho người ta kỳ dị là, một đêm ba trận chiến về sau, người này lại nhỏ giọng biệt tích liên tiếp mấy ngày, cái này hôm nay tại ngoại thanh danh hiển hách áo bào xanh người. Giờ phút này đang khoanh chân ngồi ở đạo tỉnh bên ngoài, trong mong màn sáng bên trong lại một lần xuất hiện thân ảnh, như có điều suy nghĩ, Mạnh Hạo cảm nhận được màn sáng bên trong thân ảnh trong cơ thể khí, cho nên mới đã có một đêm ba trận chiến sự tình, nhưng đáng tiếc những người này chiến lực không cách nào làm cho Mạnh Hạo có thu hoạch, hắn ẩn ẩn cảm giác được, Nếu là hiểu rõ màn sáng bên trong thân ảnh trong cơ thể khí, như vậy hắn đệ cửu tòa đạo đài sẽ mở ra. Khí này là cái gì? Mạnh Hạo không biết, nhưng hắn ở đây lúc này đây màn sáng cuối cùng nhất biến mất một cái chớp mắt, cảm nhận được trong cơ thể của mình, tự hồ cũng xuất hiện cái này một sợi khí. Cái này một sợi khí, Mạnh Hạo dựa theo quan sát màn sáng thân ảnh kết luận hắn trong người vận chuyển, cho đến lại một lần hoàng hôn lúc, hắn đứng dậy rời đi. Liền hai ngày, Mạnh Hạo không có tìm được thích hợp đối thủ, Lý Đạo Nhất cũng tốt, Chu Kiệt cũng thế, hay hoặc giả là Lý Thi Kỳ phản phất từ cái này Nam Vực Tây Bộ biến mất, Mạnh Hạo không cách nào tìm được, hắn chỉ có thể lại trở lại cái này đạo tỉnh bên cạnh, nhìn xem xuất hiện lần nữa màn ánh sáng, hồi lâu sau hai mắt nhắm nghiền, trong đầu của hắn hiển hiện đấy, là hắn tại đây Tây Bộ, thua ở hắn trong tay nguyên một đám thiên kiêu đạo tử, dần dần, Mạnh Hạo trong đầu những thứ này thất bại đạo tử thiên kiêu, thân ảnh của bọn hắn rõ ràng, đồng thời, Mạnh Hạo ẩn ẩn cảm nhận được trên người bọn họ cũng đều tồn tại một sợi khí tức có đậm đặc, có nhạt, nhưng cũng đều tồn tại. Cho đến sáng sớm ngày thứ hai Mạnh Hạo mở mắt ra, nhìn hắn lấy đạo tỉnh cạnh mấy vạn người từng cái nhìn lại lúc, Mạnh Hạo thời gian dần qua cũng nhìn thấy, cái này mấy vạn người, trong cơ thể thình lình đều tồn tại thần bí kia khí, tự hồ nhưng phàm là xem qua đạo tỉnh màn sáng chi nhân, trong thân thể đều xuất hiện loại này khí. Mạnh Hạo trầm mặc, nhíu mày, tại cái này màn sáng hạ xuống tiêu tán lúc, Mạnh Hạo đã hạ xuống một cái quyết tâm, hắn đứng dậy đi xa, từ nay về sau liên tiếp nửa tháng, toàn bộ Nam Vực Tây Bộ, áo bào xanh người danh khí tầng tầng chồng chất lên, truyền khắp bát phương, cơ hồ khiến người nhắc đến sẽ biến sắc, bởi vì cái này áo bào xanh người, coi như giống như điên, chỉ cần thấy dược tu vi ở vào trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, chẳng cần biết người nọ là ai, mặc kệ đến từ tông môn nào, hắn đều sẽ lập tức ra tay. Tuy nói từ đầu đến cuối chưa bao giờ có người tử vong, nhưng giống nhau là từ đầu đến cuối, chưa bao giờ có người có thể tại đây áo bào xanh mặt người trước ra tay lần thứ hai, đều là một cái chớp mắt, liền bị thương đại bại. Nhất Kiếm Tông đi tới nơi này Tây Bộ tất cả thiên kiêu, toàn bộ thất bại, Kim Hàng Tông thiên kiêu thế hệ, nguyên một đám chứng kiến trường bào màu xanh, đều sắc mặt biến hóa, Vương gia cũng tốt, Lý gia cũng thế, còn có Tống gia, nhưng phàm là tại đây Tây Bộ chi nhân, trong nửa tháng này, đều nhất nhất tại áo bào xanh trước mặt, gặp gỡ liền đại bại, toàn bộ Nam Vực Tây Bộ, phản phất nhất lên một hồi màu xanh phong bạo, quét ngang bát phương, cho đến nửa tháng sau, cho đến cái kia đạo tỉnh màn ánh sáng, đã đến thời khắc cuối cùng, đã bắt đầu lâu dài không tiêu tan xuất hiện, dựa theo điển tịch ghi chép, như đạo tỉnh xuất hiện một màn này, như vậy 7 ngày sau, này tỉnh khô kiệt, đạo ảnh tiêu tán, càng ngày càng nhiều tu sĩ, không hề ly khai đạo tỉnh bên ngoài, mà là thời gian dài khoanh chân ngồi ở nơi đó, nhìn xem màn sáng, cũng chính là lúc này, áo bào xanh người khiêu chiến mới ngưng xuống, Mạnh Hạo một lần nữa khoanh chân ngồi ở đạo tỉnh bên ngoài, nhìn xem thân ảnh bên trong màn sáng, trong mắt hào quang càng thêm sáng ngời, trong vòng nửa tháng qua, hắn mỗi một lần thắng lợi, tự hồ trong cơ thể cái này sợi khí, sẽ càng nhiều hơn một chút, đã đến giờ phút này, cái này sợi khí tại Mạnh Hạo trong cơ thể vận chuyển, đã có thể cùng cái kia màn sáng bên trong đích đạo ảnh, được cầm tại cùng một cái tần suất, tùy theo không ngừng mà vận chuyển, hắn càng là thấy được cái kia màn sáng bên trong thân ảnh, thể nội của hắn khí tức vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng, giống như hóa thành một cổ trùng kích chi lực, ở tại trong cơ thể như muốn bộc phát, như vậy một màn, Mạnh Hạo nhìn thật lâu, cho đến vài ngày sau, tâm thần hắn bỗng nhiên chấn động, đây là chiến đấu liên miên thủ thắng về sau, tu ra một đám chiến khí, này khí tác dụng là để trùng kích bình cảnh, đột phá tu vi, đây là cái gọi là thượng cổ sát chiến quyết, Mạnh Hạo thở sâu, lập tức vận chuyển trong cơ thể cái này sợi khí, trùng kích hoàng mỹ đệ cửu đài, nhưng dù sao cũng kém hơn một ít, không cách nào làm được vọt lên. Thời gian trôi qua, tại đây miệng đạo tỉnh cuối cùng 7 ngày bộc phát tiến hành được ngày thứ 5 hoàng hôn, đột nhiên ở phía xa là bầu trời bao la bên trên, có mấy đạo cầu vồng gào thét mà đến, những thứ này cầu vồng bên trong thân ảnh, cả đám đều mặc áo đen, mang trên mặt mặt nạ, trong đó có 3 người, thình lình mang theo mặt nạ màu xanh, còn có 7-8 người, thì là mặt nạ màu trắng, duy chỉ có phía trước nhất 2 người, một nam một nữ, mang theo là mặt nạ màu vàng ống. Một chuyến này hơn 10 người, tốc độ cực nhanh, nháy mắt thẳng đến đạo tỉnh mà đến, nhấc lên gào thét âm thanh, lập tức thu hút nơi đây mấy vạn tu sĩ ánh mắt, mặt thổ chi tu. Lập tức liền có người nhận ra lai lịch của những tên hắc y nhân đeo mặt nạ này, Mạnh Hạo cũng là tại đây một cái chớp mắt, ngẩng đầu lên, liếc liền đã rơi vào 3 cái mặt xanh, trong đó thân ảnh gầy gò, đứng ở bên phải cái kia trên thân người, nhìn lại nháy mắt, Mạnh Hạo hai mắt bỗng nhiên lộ ra tinh mang. Chương 268, trời cao đất rộng. Cái này mặt xanh tu sĩ, đúng vậy, ngày đó đuổi giết Mạnh Hạo kết đan cường giả, nơi đây đã chiến không thể chiến, như vậy hắn chính là đối thủ của ta. Mạnh Hạo trong mắt tinh mang lóe lên dưới, chậm rãi bình thản xuống, hắn thở sâu, nhắm hai mắt lại, ngồi xuống trong vận chuyển tu vi, khiến cho bản thân ở vào đỉnh phong, đã quyết định muốn chiến, hắn ngược lại bình tĩnh trở lại, một trận chiến này, mặc kệ thắng bại, hắn đều nhất định phải ra tay, dùng cái này chiến, tới mở chính mình ở nơi này hiểu ra một bước cuối cùng. Tại Mạnh Hạo nhắm hai mắt một cái chớp mắt, đến từ mặt thổ cái này hơn 10 người, gào thét tới gần, sự xuất hiện của bọn hắn, đưa tới nơi đây đại bộ phận tu sĩ chú ý, nơi đây mấy vạn tu sĩ ở bên trong, ngoại trừ Chu Kiệt các loại ba cái kết đang thành công chi nhân không thấy tâm hơi ra, mặt khác như Vương Lệ Hải, Hàng Sơn Đạo cùng với các tông môn gia tộc đạo tử Thiên Kiêu, toàn bộ đều có mặt, bọn họ là cái kia hai cái mang theo mặt nạ màu vàng kim đấy, bọn họ là mặt thổ một năm qua này quật khởi đạo tử, mặt thổ đạo tử, La Trùng, Từ Phỉ, hẳn là hắn hai người rồi, chỉ có bọn hắn mới mang theo mặt nạ màu vàng kim. Đạo tỉnh bên cạnh mấy vạn tu sĩ, lập tức có người nhận ra mặt thổ một đoàn người trong cái kia hai cái mặt nạ màu vàng kim chi tu thân phận, theo tiếng nghị luận dần dần truyền ra, khiến cho nơi đây chi nhân ánh mắt đa số rơi vào kia hai cái mặt thổ đạo tử trên thân. Một năm qua này, có quan hệ mặt thổ sự tình truyền khắp Nam Vực, trong đó hai cái này đạo tử, càng là quật khởi chú mục, nửa bước kết đan tu vi, nghe đồn tùy thời có thể bước vào kết đan. Phía sau bọn họ ba cái thanh diện nhân, đúng vậy, mặt thổ tam thanh, ba người này đều là kết đan tu vi, kinh người hơn chính là đều tu ra được đan khí. Nghe nói lúc trước không ít đan sư, chính là bị ba người này cầm đi, tu ra đan khí kết đan tu sĩ, đơn giản không thể trêu chọc. Theo tiếng nghị luận truyền ra, Vương Lệ Hải nhíu mày, nhìn thoáng qua giữa không trung mặt thổ mọi người cách đó không xa nhất kiếm tông Hàng Sơn Đạo, cũng là thần sắc không vui, nhìn qua mặt thổ một đoàn người, nhất là nhìn nhiều cái kia hai cái mặt thổ đạo tử vài lần, Tống Vân Thư đã ở trong đám người sắc mặt âm trầm, không nói một lời, mặt thổ La Trùng muốn khiêu chiến Nam Vực quần hùng đạo tử. Chính là ở đây mấy vạn tu sĩ ánh mắt nhìn một cái chớp mắt giữa không trung mặt thổ một đoàn người, những hắc y mặt nạ trắng tu sĩ lui ra phía sau, khuếch tán bốn phía, ba cái mặt xanh tu sĩ tắc thì không lộ chút nào thần sắc biến hóa, giữa không trung khoanh chân ngồi tĩnh tọa, không để ý tới ngoài thân sự tình, chỉ có cái kia hai cái mang theo mặt nạ màu vàng kim mặt thổ đạo tử, cúi đầu nhìn về phía đại địa mọi người, một cái trong đó, giờ phút này nhàn nhạt mở miệng, thanh âm bắt đầu hay vẫn là rất nhỏ nhưng rất nhanh giống như lôi đình rầm rầm truyền khắp bát phương, mặt thổ Từ Phỉ, khiêu chiến Nam Vực quần hùng đạo tử, cuộc chiến hôm nay Từ Phỉ không có đại biểu mặt thổ, cùng thế hệ cùng cảnh chi tu chỉ vì chiến đạo, các ngươi có dám một trận chiến, mang theo mặt nạ màu vàng kim mặt thổ đạo tử Từ Phỉ, nhàn nhạt mở miệng, thanh âm không bằng La Trùng lôi đình, hơi có âm nhu, nhưng truyền ra bát phương, rơi vào trong tai người lúc, hóa thành thân thể không tự chủ được rét lạnh, đạo tỉnh bốn phía Nam Vực mấy vạn người, nguyên một đám trầm mặc không nói, không ai mở miệng, chỉ là mang theo bất đồng tâm tư, nhìn xem giữa không trung La Trùng Từ Phỉ hai người, nơi đây mấy vạn Nam Vực chúng tu, hẳn là sẽ không có dám cùng ta hai người giao thủ thế hệ. La Trùng hừ lạnh một tiếng, ngạo nghễ mở miệng, thanh âm khuếch tán thời điểm, một cổ như có như không khí phách, phản phất ở tại trên thân hiển lộ, giờ khắc này hắn, khiêu chiến nơi đây quần hùng ý, cực kỳ mãnh liệt, ngay tại hắn lời nói truyền ra lập tức, hừ lạnh một tiếng theo đại địa truyền ra, một đạo cầu vồng bỗng nhiên bay lên. Cầu vòng bên trong chi nhân, cũng không phải là ngũ tông tam tộc, mà là những tông môn khác chi tu, trúc cơ đại viên mãn tu vi tản ra, thẳng đến La Trùng mà đi. Mặt thổ đạo tử La Trùng dưới mặt nạ gương mặt cười ngạo nghễ, thân thể lắc lư ở giữa, thẳng đến tu sĩ kia mà đi, chưa tới gần, đã thấy La Trùng bỗng nhiên hai tay vươn ra, hướng ra phía ngoài vung lên, lập tức thân thể của hắn lại xuất hiện trọng điệp hư ảnh, một ngụm đại đỉnh thình lình ở bên ngoài thân thể biến ảo mà ra, thẳng đến đối phương mà đi. Quanh một tiếng nổ mạnh quanh quẩn, cái kia Nam Vực chi tu sắc mặt tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể trọng thương lui về phía sau lúc, La Trùng tay áo hất lên, cất bước lập tức đuổi theo, nháy mắt đuổi theo lúc, hai người tại giữa không trung nổ vang giằng co ước chừng mấy tức thời gian, cho đến một tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền ra, vị kia Nam Vực tu sĩ cái cổ, trực tiếp bay ra máu tươi, cả cái đầu lâu cùng thân thể chỉ còn lại có một chút da đang nối liền, rớt xuống đại địa. La Trùng chậm rãi nâng lên lây dính máu tươi tay phải, bôi ở kim sắc trên mặt nạ, nhìn về phía nam vực mọi người, hắn trên mặt nạ máu tươi, phản phất hóa thành một cổ uy hiếp. Vương Lệ Hải Vương đạo hữu, thân là vương gia đạo tử ngươi, có dám đánh với ta một trận? Mặt thổ đạo tử La Trùng, bỗng nhiên mở miệng, sau mặt nạ hai mắt lộ ra hào quang, nhìn về phía đại địa bên trong vương gia tộc người chỗ, chầm chầm vào Vương Lệ Hải. Vương Lệ Hải ngẩng đầu, nhìn xem La Trùng, hai mắt tuôn ra tinh mang, chậm rãi đứng dậy, cơ hồ ngay tại hắn đứng dậy một cái chớp mắt, Nhất Kiếm Tông Hàn Sơn Đạo, cũng đứng lên, đi về hướng mà giữa không trung, nhìn về phía mặt thổ đạo tử Từ Phỉ, hắn hai người xuất hiện, lập tức khiến cho nơi đây nam vực tu sĩ nguyên một đám chấn động, nhao nhao mắt không chớp nhìn lại, một trận chiến này, là bốn vị đạo tử cuộc chiến, nếu không có chuyện ngoài ý muốn, bất luận ai thắng, đều muốn nhất định danh chấn bát phương. Mặt thổ đạo tử La Trùng Từ Phỉ, hai người hai mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, một cái nhìn xem Hàn Sơn Đạo, một cái trông mong Vương Lệ Hải, bốn người ngóng nhìn thời điểm, không ai động trước. Tại mặt thổ đạo tử La Trùng Từ Phỉ xem ra, một trận chiến này, chính là hôm nay Nam Vực kết đang phía dưới đỉnh phong một trận chiến, sẽ không còn có ai có thế tại trúc cơ đại viên mãn lúc, thể hiện ra siêu việt hơn hôm nay một trận chiến này phong độ tư thái, cho nên hắn hai người ngưng trọng, dần dần hóa thành đáy lòng mãnh liệt chiến ý, giờ phút này theo ánh mắt như muốn thiêu đốt, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, vô số ánh mắt ngưng tụ bầu trời bốn vị này đạo tử trên thân, nhìn cái này đỉnh phong một trận chiến, nhưng lại tại bốn người này lẫn nhau nhìn chăm chú, phản phất muốn xuất thủ nháy mắt, đột nhiên, trên mặt đất mấy vạn khoanh chân ngồi tĩnh tọa tu sĩ ở bên trong, có một người chậm rãi đứng lên, hắn ăn mặc một thân văn sĩ trường bào màu xanh, tại đứng dậy một khắc, đi về hướng mà giữa không trung. Đúng vậy Mạnh Hạo, theo Mạnh Hạo tiêu sái đi ra, lập tức cái này đạo tỉnh bên ngoài mấy vạn tu sĩ, nguyên một đám nhao nhao mang theo kinh ngạc nhất tề nhìn lại, không chỉ có là nơi đây chi nhân như thế, mà ngay cả giữa không trung đích đạo tử bốn người, cũng đều là sững sờ về sau, nhìn về phía Mạnh Hạo, Vương Lệ Hải ánh mắt, lập tức rơi vào Mạnh Hạo áo bào lên, cái này áo bào màu xanh, lại để cho hắn hai mắt lập tức co rút lại một chút, trong óc nổi lên một thân ảnh, cách đó không xa Hàn Sơn Đạo. Đồng dạng như thế, thần sắc nháy mắt càng thêm ngưng trọng, chầm chầm vào Mạnh Hạo áo bào, có ý tứ, vị đạo hữu này tới chậm đi một tí, bất quá nhìn hắn ý, giống như rất kiên định, Vương đạo hữu, Hàn đạo hữu, có thể hay không cho phép tại hạ đi trước chém người này, La Trùng mỉm cười, ánh mắt chỉ là tại Mạnh Hạo chỗ đó quét qua, liền không đi để ý, toàn bộ nam vực nổi danh thiên kiêu đạo tử, hắn đều bái kiến hình ảnh, Mạnh Hạo tại đây, hắn không có chút nào ấn tượng. Kết luận không phải chú mục thế hệ, như vậy tu sĩ, hắn La Trùng giết chết chỉ là một niệm trong lúc đó, không đợi Vương, Hàn hai người mở miệng, mặt thổ đạo tử La Trùng tay áo hất lên, quay người nhìn về phía Mạnh Hạo lúc, cất bước đi đến, La Mổ ra tay, chỉ có người chết, không có thương tổn người, đạo hữu dũng khí rất đáng khen, ta cho ngươi lưu lại toàn thây, La Trùng mỉm cười, lời nói ở giữa đi về hướng Mạnh Hạo, giờ phút này phía dưới đạo tỉnh bốn phía mấy vạn tu sĩ, cả đám đều nhíu mày. Nhìn về phía Mạnh Hạo, theo bọn hắn nghĩ, Mạnh Hạo cử động quá mức lỗ mãng, càng khiến cho vốn là mọi người sở mong đợi một trận chiến, hôm nay dừng lại một chút, người này là ai? Lại dám tham dự đạo tử cuộc chiến, đoán chừng là tự cho là tu vi không tệ, muốn nhờ vào đó chiến dương danh thế hệ, nhưng lại tại cái này bốn phía mấy vạn tu sĩ thấp giọng nghị luận, mặt thổ đạo tử La Trùng đi về hướng Mạnh Hạo một cái chớp mắt, Mạnh Hạo đứng ở giữa không trung, nhàn nhạt truyền ra lời nói. Ngươi không phải là đối thủ của ta, kẻ ta muốn chiến, là ngươi. Mạnh Hạo thanh âm vừa mới truyền ra, lập tức hóa thành cuồn cuộn sấm sét. Hắn trong lời nói cái thứ nhất ngươi, chính là đạo tử La Trùng, mà ngươi thứ hai, nhưng lại là người mà giờ phút này Mạnh Hạo đang nâng lên tay phải xa xa nhất chỉ. Người này, đúng vậy ba cái khoanh chân ngồi ở giữa không trung mặt xanh tu sĩ, chính giữa gầy gò chi tu. Cơ hồ tại Mạnh Hạo lời nói rơi xuống một cái chớp mắt, cái kia gầy gò mặt xanh tu sĩ. Hai mắt bỗng nhiên đóng mở, lộ ra tinh mang, nhìn về phía Mạnh Hạo lúc, hắn hai mắt có chút co lại, nhận ra Mạnh Hạo, theo Mạnh Hạo lời nói truyền ra, lập tức bốn phía nhất lên tiếng ồ lên, cái kia mấy vạn nam vực tu sĩ, cũng không ít trực tiếp đứng lên, lộ ra không thể tưởng tượng nổi, người này hẳn là điên rồi, hắn rõ ràng muốn chiến mặt thổ mặt xanh chi tu, đó là kết đan tu vi, càng là tu ra đan khí, cái này nhìn như thư sinh tu sĩ là ai, lại dám khiêu chiến kết đan. Dùng trúc cơ hậu kỳ tu vi chiến kết đan, ha ha, việc này giới tu chân hiếm thấy, tu sĩ này vì nổi danh, đã không muốn sống nữa, tại đây bốn phía vù vù thời điểm, Vương Lệ Hải hai mắt chợt co rút lại, vừa rồi hắn vẫn còn chần chờ Mạnh Hạo thân phận, giờ phút này hắn thở sâu, nội tâm không còn chút nào hoài nghi nữa, người trước mắt, đúng vậy áo bào xanh vô diện nhân, bởi vì cũng chỉ có thần bí kia áo bào xanh người, mới có tư cách bỏ qua trúc cơ đi tiến hành từ xưa đến nay giới tu chân hiếm thấy chuyện nghịch lên, trúc cơ khiêu chiến kết đan. Hàng Sơn Đạo thở sâu, đầu óc hắn hiển hiện ý niệm trong đầu, cùng Vương Lệ Hải giống như đúc, nam vực tu sĩ thế hệ này rất có ý tứ, lại xuất hiện một tên không biết trời cao đất như ngươi, chính là trúc cơ hậu kỳ, liền đại viên mãn cũng đều không tới, cũng dám mở miệng đi khiêu chiến ta mặt thổ mặt nạ xanh tiền bối. La Trùng cười ha ha một tiếng, dưới mặt nạ thần sắc, lộ ra thần sắc như nhìn thấy được một chuyện cười lớn nhất thiên hạ, giờ phút này lời nói ở giữa tay phải nâng lên hướng về Mạnh Hạo vung lên, toàn thay như trước giữ lại cho ngươi, bất quá trước khi chết, cho ngươi biết được trời cao bao nhiêu, đất rộng bấy nhiêu. La Trùng cười lạnh, nhưng nội tâm thì không có như vẻ mặt bên trên khinh miệt, ngược lại là mang theo một vòng ngưng trọng, hắn tuyệt đối sẽ không tin tưởng, người trước mắt có tư cách khiêu chiến kết đa, ở trong mắt hắn xem ra, người này xác nhận có chỗ dựa nào đó mà thôi. Giờ phút này đang khi nói chuyện, La Trùng phất tay áo, bên trong một vòng cầu vồng nháy mắt bay ra, thẳng đến Mạnh Hạo mà đi, càng là ở phía sau hắn, cái kia hư ảo đại đỉnh xuất hiện lần nữa, hướng về Mạnh Hạo vù vù mà đi. Chương 269, hắn là áo bào xanh vô diện nhân. Ông sòm. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, nhìn cũng không nhìn cầu vồng cùng cái kia hư ảo đại đỉnh cấp tốc mà đến, tay phải nâng lên vỗ tại trên túi trữ vật. Trong tay của hắn lập tức xuất hiện một bả kiếm gỗ thoạt nhìn rất là đơn giản, cầm kiếm gỗ trong tay, hướng về cầu vòng đại đỉnh chỗ đó phất tay áo chém, kiếm gỗ chi trảm, trực tiếp chém ra một đạo tấm lụa, tia sáng trắng ngập trời, nháy mắt mà qua, hư vô gợn sóng quanh quẩn, phản phất tại đây nhìn như tùy ý một kiếm ở trong, ẩn chứa nào đó đại đạo, lại để cho hư vô tại đây gợn sóng đang lúc vặn vẹo, phản phất có tuế nguyệt như gió, quét ngang thổi qua, đụng phải tiến đến cầu vòng. Đụng chạm cầu vòng bên trong một bả phi phủ, búa, 60 năm tuế nguyệt nháy mắt đã thành mưa gió, đảo qua lúc, cái này phi phủ lập tức xuất hiện lốm đốm đen, như lốm đốm loang lỗ, trong chốc lát khuếch tán ra đến, trên đó linh lực càng là như mục nát, lại mắt trần có thể thấy ở bên trong, mục nát xuất hiện tử vong dấu hiệu, trực tiếp hướng về mặt đất, này gió vẫn còn, thổi qua cái kia hư ảo đại đỉnh, đỉnh kia rung rẩy vặn vẹo, phản phất một giáp tuế nguyệt trôi qua, mà hắn vốn là hư ảo. Không có khả năng lâu dài tồn tại thế gian giáp năm, cái này giống như có đủ vô cùng uy lực hư ảo chi đỉnh, thoáng qua tiêu tán ra, cho đến gió này đã rơi vào mặt thổ đạo tử La Trùng thân mình, nhu hòa mà qua, mang đi hắn làn da sức sống, khiến cho lộ ở bên ngoài hai tay, lập tức xuất hiện nếp nhăn, khiến cho hắn dưới mặt nạ gương mặt, càng là nháy mắt đã có già nua, khiến cho hắn sinh cơ tại cái này một cái chớp mắt, như bị xanh xanh rút đi một giáp tuế nguyệt. Một cổ khó có thể hình dung suy yếu cảm giác trực tiếp hiện lên ở mà La Trùng trong đầu, lại để cho hắn sắc mặt trước nay chưa có đại biến, lại để cho thân thể của hắn run rẩy trực tiếp phun ra máu tươi, trọng thương lui về phía sau lúc, ánh mắt lộ ra hoảng sợ cùng không cách nào tin, ngươi. Thân thể của hắn run rẩy, sắc mặt trắng bệch, làn da khô héo thời điểm, cả người lập tức đã ốm đi, mặt nạ trên mặt tại đây một cái chớp mắt tróc ra, lộ ra một đầu nửa đen tóc trắng. Lộ ra một trương như lão giả gương mặt, này gương mặt bên trên còn mang theo một đám còn sót lại chưa tán khí khái hào hùng, chỉ là cái kia ánh mắt thần tình hoảng sợ, mang theo khủng bố ý, nhưng lại lập tức, lại để cho cái này bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Ba người kia mặt xanh tu sĩ chợt đứng lên, nguyên một đám trong mắt lộ ra ngưng trọng chi mang, đại địa bốn phía mấy vạn nam vực tu sĩ, tại ngắn ngủi trầm mặt về sau, lập tức bạo phát ra trận trận hoảng sợ hấp khí thanh âm, cái khác đạo tử từ phỉ. Giờ phút này sắc mặt đại biến, dưới thân thể ý thức lui ra phía sau mấy bước, ánh mắt sợ hãi, mạnh mẽ nhìn về phía Mạnh Hạo, Vương Lệ Hải, Hàng Sơn Đạo, bọn hắn cũng đều trợn mắt há mồm, cả đám trợn mắt há mồm, tâm thần nổ vang, thần thông như vậy, đủ để rung động thiên hạ, từ đầu đến cuối, Mạnh Hạo chỉ xuất ra một kiếm một nát phủ bảo, tiêu tán huyễn đỉnh, mang đi La Trùng 60 năm tuế nguyệt, đây hết thảy, lập tức hóa thành hoảng sợ cùng vù vù. Đây là cái gì thuật pháp, là thanh kiếm kia, hẳn là thanh kiếm kia kinh người thần thông, khó trách hắn dám khiêu chiến kết đan, hắn là ai? Hắn mặc áo bào xanh, hẳn là, tại đây bốn phía nổ vang, mặt thổ đạo tử La Trùng thân thể run rẩy, thần sắc hoảng sợ xen lẫn mờ mịt, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch thời điểm, Mạnh Hạo tay áo hất lên, nhàn nhạt mở miệng, lấy ngươi một giáp tuế nguyệt, cho ngươi biết được trời cao đất rộng. Mạnh Hạo nói xong, nhìn cũng không nhìn cái kia mặt thổ đạo tử, mà là ánh mắt nhìn về phía Vương Lệ Hải cùng Hàng Sơn Đạo. Các hạ hôm nay gương mặt là chân chánh dung mạo đi, ngày đó bại một lần, Vương mổ tâm phục, nhưng tương lai ta và ngươi trong lúc đó còn có tái chiến. Vương Lệ Hải ngóng nhìn Mạnh Hạo, bỗng nhiên mở miệng, áo bào xanh vô diện nhân. Tại hạ trước kia đã lĩnh giáo. Nhất Kiếm Tông Hàng Sơn Đạo cũng chậm rãi truyền ra lời nói, ôm quyền cúi đầu. Hắn hai người tiếng nói vang lên, lập tức lại để cho cái này đạo tĩnh bốn phía mấy vạn người trong chốc lát lần nữa yên tĩnh, nhưng lúc này đây yên tĩnh chỉ dằng có mấy hơi thở, liền ầm ầm nhấc lên kinh thiên động địa vù vù tiếng ồ lên. Cái gì? Hắn là áo bào xanh vô diện nhân. Áo bào xanh vô diện nhân, mấy ngày này quật khởi kinh diễm thế hệ, quét ngang thiên kiêu, lực áp đạo tử, nguyên lai là hắn, khó trách hắn phải đi khiêu chiến kết đan, bởi vì hắn là áo bào xanh vô diện nhân. Không biết cái này áo bào xanh vô diện nhân, rốt cuộc là cái nào tông môn chi tu, bực này tư chất, vô luận là ở tông môn nào, đều nên là đạo tử. Tiếng ồ lên liên tiếp, từng tia ánh mắt mang theo lửa nóng, nhất tề nhìn về phía Mạnh Hạo tại đây. Mấy ngày này áo bào xanh vô diện nhân thanh danh quá lớn, càng bởi vì thần bí, khiến cho Nam vực Tây bộ nơi đây tu sĩ, cơ hồ không người không biết không người không hiểu. La Trùng trợn mắt há mồm, thân thể lần nữa lui ra phía sau vài bước. Hắn ở đây tới nơi này trước khi, cũng nghe nói cái kia áo bào xanh vô diện nhân chiến tích, nội tâm đã xem hắn đã coi như là kình địch, nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, người trước mắt nguyên lai đúng vậy cái kia áo bào xanh vô diện nhân, càng làm cho nội tâm của hắn khổ sở, là việc mình đại bại, cái này một lần bại, bị nơi đây mấy vạn tu sĩ toàn bộ chứng kiến, sợ là không bao lâu toàn bộ những kẻ chưa thể biết đều sẽ biết rõ, mặt thổ đạo tử La Trùng, bị người một kiếm xóa đi 60 năm thọ nguyên. Mặt xanh tam lão, giết người này. La Trùng ánh mắt lộ ra lệ mang, thân thể lui ra phía sau lúc, tại đây bốn phía tu sĩ vù vù ở bên trong, bỗng nhiên mở miệng, thanh âm bén nhọn, mang theo một cổ toàn tâm tận xương hận, truyền ra thời điểm, ba người kia mặt xanh tu sĩ trong còn sót lại hai người, hai mắt sát cơ bỗng nhiên lóe lên, Mạnh Hạo thần sắc như thường, không có nửa điểm biến hóa, từ lúc hắn lựa chọn ra tay cũng đã dự liệu đến một màn này. Giờ phút này cơ hồ là lời nói của La Trùng vừa dứt, Mạnh Hạo thanh âm lần nữa truyền ra, lúc này đây, là hướng về nơi đây mấy vạn Nam vực tu sĩ mà nói, chư vị Nam vực đạo hữu, tại hạ Tử Vận Tông chủ Lô Đan Sư Phương Mộc, một năm trước tại núi Hoang Tao ngộ mặt thổ chi tu phục kích, đồng bạn chủ Lô Đan Sư Chu Đức Khôn hôm nay sinh tử không biết, Phương Mộ may mắn chạy ra, tại bên ngoài đạo hồ này cảm ngộ tu vi kéo lên, cuộc chiến hôm nay, chiến chính là ngày đó kẻ địch. Kính xin chư vị Nam vực đạo hữu chứng kiến. Mạnh Hạo lời nói vừa ra, dường như sấm sét rầm rầm truyền khắp bát phương, rơi vào phía dưới mấy vạn người trong tai, nhấc lên ngập trời nổ vang, chủ Lô Đan Sư. Hắn lại còn là Đan Đông Nhất Mạch chủ Lô, Phương Mộc, ta nhớ ra rồi, Đan Đông Nhất Mạch hơn một năm trước, đích đích xác xác ra một cái tên là Phương Mộc chủ Lô Đan Sư, hắn là Phương Mộc, hắn là chủ Lô Đan Sư. Phía dưới mấy vạn tu sĩ, lần nữa xôn xao, nguyên một đám nhất tề nhìn về phía Mạnh Hạo, tâm thần đã nhấc lên kinh thiên sóng cồn, áo bào xanh vô diện nhân thân phận, đã để bọn hắn rung động, nhưng giờ phút này càng làm cho bọn hắn rung động, thì là chủ Lô Đan Sư bốn chữ này, cái này vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn vô luận như thế nào cũng đều không cách nào đem một cái lực áp đạo tử chi nhân như vậy, tưởng tượng thành đồng dạng có đủ hiển hách thanh danh, được người tôn trọng chủ Lô Đan Sư, giờ khắc này, phản phất tất cả chói mắt vần sáng, đều lập tức ngưng tụ tại một người là Mạnh Hạo trên thân, muôn người chú ý, khó trách hắn khiêu chiến quần hùng, lại từ đầu đến cuối chưa bao giờ chém giết một người, Phương Mộc đại sư là vì cảm ngộ, cho nên mới cùng người ra tay, nhưng hắn thân là đan sư cùng người không thù, cho nên không có sát cơ, chỉ vì chiến, đây mới là ta Nam vực đan sư, đây mới là ta Nam vực thiên kiêu tu sĩ, tại đây xôn xao quanh quẩn thời điểm. Mặt thổ đạo tử La Trùng sắc mặt triệt để đại biến, hắn ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo, trong ốc một mảnh nổ vang, Mạnh Hạo thân phận, không chỉ có oanh động mọi người, cũng rung động tinh thần của hắn, hắn cạnh Từ Phỉ, cũng là hô hấp dồn dập, nhìn về phía Mạnh Hạo thì mang theo không thể tưởng tượng nổi, ba người kia mặt xanh tu sĩ, cũng đều nguyên một đám thần sắc âm trầm, ngoại trừ gầy gò chi tu bên ngoài, hai người khác đều là nhíu mày, cuộc chiến hôm nay, là Phương Mỗ cùng người này cuộc chiến. Như ngoại nhân nhúng tay, như mặt thổ mặt khác chi tu tham dự, kính xin Nam vực đạo hữu ngăn cản. Mạnh Hạo hai mắt nháy mắt lộ ra sát cơ mãnh liệt, liếc nhìn về phía cái kia gầy gò thanh diện nhân, Nam vực vương gia, Chứng kiến trận chiến này, như Mặc Thổ chi tu có người quấy nhiễu, chính là Mặc Thổ cùng ta Vương gia là địch. Vương Lệ Hải hai mắt lóe lên, bỗng nhiên mở miệng, Nam Vực Nhất Kiếm Tông, chứng kiến trận chiến này, Mặc Thổ chi tu nếu có người thứ hai ra tay, chính là Nhất Kiếm Tông chi địch, Nam Vực Kim Hàn Tông, chứng kiến trận chiến này. Mặc Thổ chi tu, nếu dám vây công, Kim Hàn Tông nhất định truy cứu, Nam Vực Huyết Yêu Tông, chứng kiến trận chiến này, Nam Vực Thanh La Tông, chứng kiến trận chiến này, Nam Vực Tống Gia, chứng kiến trận chiến này, Nam Vực, từng đạo thanh âm theo bốn phương tám hướng không ngừng mà truyền ra, cả vùng đất, mấy vạn Nam Vực tu sĩ, đã không người lại khoanh chân ngồi tĩnh tọa, mà là cả đám đều đứng lên, mang theo bất thiện ý, nhìn về phía giữa không trung Mặc Thổ tu sĩ, nguyên một đám gia tộc, nguyên một đám tông môn, giờ phút này toàn bộ truyền ra thanh âm kia dung hợp lại cùng nhau, hóa thành kinh thiên động địa sóng âm, rầm rầm thiên địa, hồi âm như sấm, thật lâu không tiêu tan, nơi đây tu sĩ, cho dù đều là trúc cơ chi tu, nhưng mà đều là Nam Vực vô số tông môn cùng trong gia tộc sủi cảo giảo người, bọn hắn có lẽ không cách nào thao túng tông môn lựa chọn, nhưng lại có thể ảnh hưởng tông môn thái độ, nhất là giờ phút này cơ hồ tất cả mọi người, đều truyền ra giọng điệu như vậy, không thể nghi ngờ khiến cho Mặc Thổ chi tu như bị bức bách đã đến tuyệt cảnh, một cái không tốt, thậm chí có thể khiến cho Nam Vực cùng Mặc Thổ đang lúc lại diễn ra một tràng đại chiến. La Trùng sắc mặt triệt để đại biến, thân thể run rẩy, hắn cạnh Từ Phỉ hô hấp dồn dập, bốn phía hắc y nhân, nguyên một đám cực kỳ khẩn trương, nhao nhao tu vi vận chuyển, ba người kia thanh diện nhân, cũng đều sắc mặt toàn bộ xảy ra biến hóa. Việc này là Dương Mỗ cùng cái này tiểu oa nhi ở giữa tư oán, không có quan hệ gì với người ngoài, cùng toàn bộ Mặc Thổ không quan hệ, Phương Mục tiểu oa, ngươi đã muốn chết, lão phu thành toàn ngươi, gầy gò mặt xanh chi tu, dưới mặt nạ gương mặt âm trầm. Lời nói ở giữa hắn cất bước đi ra, thanh âm quanh quẩn lúc, chung quanh hắn tất cả đấy Mặc Thổ chi tu, cả đám đều nhao nhao lui về phía sau, khiến cho giữa không trung, trong khoảng thời gian ngắn chỉ còn lại có hắn cùng với Mạnh Hạo hai người, tại đây, thình lình đã trở thành hai người bọn họ chiến trường, ngươi trăm phương ngàn kế sáng tạo ra như vậy một chỗ phần mộ, Dương Mỗ nếu vẫn không thành toàn cho ngươi thì bản thân cũng băn khoăn, mặt xanh tu sĩ nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt lộ ra một vòng sát cơ, tay phải khi nhấc lên, thân thể của hắn bên ngoài lập tức xuất hiện màu vàng nhạt khí tức, đúng là hắn đang khí tức này quay cuồng thay đổi, ẩn ẩn huyễn hóa ra một thanh kiếm, Mạnh Hạo vẻ mặt nghiêm túc, một trận chiến này đối với hắn mà nói rất quan trọng yếu, giờ phút này trong cơ thể hắn chẳng những tu vi vận chuyển, càng có một đám vô hình khí, đã ở tùy theo chuyển động, giống như khát vọng theo Mạnh Hạo ra tay, lần nữa lớn mạnh, cho đến hóa thành một cổ trùng kích tu vi khí tức, dùng cái này đột phá tu vi, chương 270. Chiến kết đan. Họ Dương mặt xanh tu sĩ, lạnh lùng nhìn Mạnh Hạo liếc, đối với Mạnh Hạo tại đây, hắn ấn tượng cực kỳ khắc sâu, trước khi đáy lòng đã ở giật mình đối phương lại chẳng những không chết, ngược lại tu vi đột phá, mà lại hôm nay để cho hắn có loại rất là không thích cảm giác nguy cơ. Chuyện này với hắn mà nói là một loại sỉ nhục, đối mặt một cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, chính mình ở bên trong lại có nguy cơ, việc này lại để cho cái này gương mặt bên dưới mặt nạ của hắn càng thêm âm trầm. Lời nói cơ hồ vừa mới thốt ra, thân thể hắn liền lập tức tiến về phía trước một bước bước đi, bước chân rơi xuống, hư vô gợn sóng bỗng nhiên quanh quẩn, phản phất có vô hình nổ vang quật khởi, xanh xanh quanh quẩn ở chỗ này mấy vạn tu sĩ trong lòng, giờ phút này giữa không trung chỉ có hắn cùng với Mạnh Hạo, cho nên hắn một bước này nhìn như truyền khắp bốn phía, nhưng trên thực tế lại trực tiếp đánh vào trong cơ thể Mạnh Hạo, Mạnh Hạo thần sắc bình tĩnh, trong cơ thể nổ vang hình như vô pháp phiền nhiễu hắn chút nào ý chí. Tám tòa hoàng mỹ đạo đài vận chuyển, tử khí đông lai công pháp triển khai, khiến cho Mạnh Hạo thân thể phản phất tràn ra ánh sáng tím, tia sáng này xuyên thấu thân thể hắn, hiện lên ở bên ngoài, như Mạnh Hạo trường sam màu xanh giờ phút này đã trở thành màu tím, chung quanh hắn hư vô, càng có tử mang hiển lộ, khiến cho giờ khắc này Mạnh Hạo tại bốn phía mấy vạn tu sĩ nhìn lại, lập tức bất phàm, tử khí đông lai. Đó là tử vận tông tử khí đông lai, đang đông nhất mạch chủ lô mới có thể tu hành. Hắn hoàn toàn chính xác thật là phương một. Bốn phía mấy vạn người nguyên một đám ngưng thần nhìn lại, trước khi một ít đối với Mạnh Hạo nơi này có chút ít chần chờ chi nhân, tuy nói theo mọi người cùng một chỗ lên tiếng ủng hộ Mạnh Hạo, nhưng đáy lòng vẫn tồn tại mà chần chờ, hôm nay chứng kiến cái này ánh sáng tím về sau, lập tức đem chần chờ tiêu tán, xác định Mạnh Hạo thân phận, lần trước cho ngươi đào tẩu, lúc này đây chính ngươi tự tìm cái chết. Mặt xanh tu sĩ hừ lạnh một tiếng, bước chân rơi xuống một cái chớp mắt, tay phải hắn bỗng nhiên nâng lên, bấm niệm pháp quyết chỉ về phía trước, nhìn như tùy ý nhưng trên thực tế cái này mặt xanh tu sĩ không phải lần đầu tiên đối mặt Mạnh Hạo, một năm trước cái kia một trận chiến, cho hắn cực kỳ ấn tượng khắc sâu, nhất là đáy lòng cái kia như ẩn như hiện nguy cơ, lại để cho hắn cho dù không thích, nhưng ra tay lúc, trong khoảnh khắc là được toàn lực, từng tiếng gào rú truyền ra, từng tiếng phượng gáy quanh quẩn, trong chớp mắt thì có 10 cái cự long trống rỗng xuất hiện tại mặt xanh tu sĩ trước người, ở đằng kia 10 cái cự long phía sau, càng có 10 phượng biến ảo, 10 long 10 phượng xuất hiện, lập tức trung động bát phương, mang theo một cổ ngập trời hàn khí, như muốn đóng băng giữa không trung, theo mặt xanh tu sĩ tay phải nhất chỉ, thẳng đến Mạnh Hạo tại đây rầm rầm mà đến, Mạnh Hạo thở sâu, trong cơ thể tu vi toàn bộ vận chuyển, hoàng mỹ trúc cơ đạo đài, tại thời khắc này tại Mạnh Hạo trong cơ thể rầm rầm chuyển động, trận trận bàn bạc tu vi chi lực bắn ra lưu chuyển toàn thân, khiến cho lúc này ánh sáng tím trên người Mạnh Hạo càng đậm, trong mắt của hắn lộ ra mãnh liệt chiến ý, một trận chiến này, đối với hắn mà nói rất trọng yếu, một trận chiến này, với hắn mà nói, là hoàng mỹ trúc cơ đại viên mãn một lần cơ hội, một trận chiến này, Mạnh Hạo đã đợi một năm trước thất bại, hôm nay muốn nghịch chuyển tang thương. Chiến kết đan, Mạnh Hạo tay phải bỗng nhiên nâng lên, ngón cái rất nhanh tại cái khác bốn ngón bên trên xẹt qua, máu tươi chảy xuống lúc, Mạnh Hạo tay phải nâng lên về phía trước nhấn một cái, đệ nhất chỉ, thứ hai chỉ. Thì ra là trong chớp mắt, năm ngón tay biến ảo, huyết quang nháy mắt tại Mạnh Hạo trước mắt trong thế giới lan tràn, năm ngón tay hợp lại với nhau, trở thành vết máu, rầm rầm mà ra, chỉ thấy một cái to lớn huyết sắc thủ ấn thình lình tại Mạnh Hạo tay phải nhấn tới một cái chớp mắt, trực tiếp xuất hiện, mang theo máu tươi đỏ, mang theo kinh người sát, càng mang theo Mạnh Hạo tám tòa hoàng mỹ đạo đài chi lực, cái này huyết thủ ấn bên trong phản phất ẩn chứa ánh sáng tím, dùng khó có thể hình dung tốc độ, thẳng đến phía trước gào thét, dường như bầu trời lôi cuồn cuộn, tại đây thủ ấn xuất hiện lúc, Mạnh Hạo cắn chóc lưỡi phun ra một ngụm máu tươi của hắn lập tức đuổi theo vết máu, dung nhập trong đó, huyết ấn khai. Mạnh Hạo quát khẽ một tiếng, tay trái tùy theo nâng lên vung lên dưới, lần nữa triển khai một đạo to lớn huyết ấn, đây là hắn tay trái chi ấn, giờ phút này sau khi xuất hiện, thẳng đến phía trước, hai đạo huyết ấn, trung gian là Mạnh Hạo tu vi chi huyết, lẫn nhau gắn kết dung hợp dưới, kinh thiên động địa, nháy mắt liền cùng mặt xanh tu sĩ 10 long 10 phượng ở giữa không trung đụng nhau, nổ vang nổ mạnh, tại đây một cái chớp mắt ầm ầm quanh quẩn ra, cái này tiếng vang kinh người, như sấm sét cuồn cuộn, 10 long 10 phượng gào rú, trong đó ẩn chứa thuộc về kết đan cảnh tu vi chi lực, giống như vô kiên bất tồi, tại đây đụng chạm dưới, Mạnh Hạo cái thứ nhất huyết ấn trực tiếp nát bấy, theo nát bấy, tu vi của hắn chi huyết thiêu đốt, nháy mắt khuếch tán dưới, thứ hai thủ ấn tùy theo tiến đến, nổ vang ngập trời, 10 long phút chốc đã đoạn 6 con, 10 phượng nháy mắt chém chết 7 phượng, còn sót lại tứ long tam phượng, gào thét ở giữa một cái chớp mắt tới gần Mạnh Hạo, trực tiếp đem Mạnh Hạo thân ảnh bao phủ tại một mảnh nổ vang bên trong, nhưng rất nhanh nổ vang tiêu tán, hư vô gợn sóng không hề vặn vẹo khôi phục lại bình tĩnh lúc, Mạnh Hạo toàn thân phát ra ngập trời ánh sáng tím, từng bước một đi ra, khóe miệng của hắn còn mang theo máu tươi, nhưng này hai mắt màu tím, toàn thân hiển hiện màu tím gân xanh, cùng với giờ phút này trên thân thể tản ra cường hãn khí tức, đây hết thảy, đều đã nói rõ. Hắn hoàn toàn dùng thực lực bản thân, chống cự một lần kết đan tu sĩ thuật pháp, tử đồng thuật tại Mạnh Hạo trong cơ thể cấp tốc vận chuyển, nhanh chóng lại để cho Mạnh Hạo thương thế bên trong cơ thể khôi phục, nhưng những thứ này, Mạnh Hạo không thèm để ý, hắn trong mắt chiến ý càng thêm dạt dào, xa xa ngóng nhìn mặt xanh tu sĩ, mặt xanh tu sĩ gương mặt dưới mặt nạ cực kỳ khó coi, hắn cho dù đã biết đối phương không tầm thường, mà lại nhìn ra tu vi có chỗ đề cao, nhưng vô luận như thế nào cũng không thể dự liệu được. Đối phương đề cao, càng như thế kinh người, đây là hai người kích thứ nhất, vẻn vẹn một kích, lập tức hoảng sợ phía dưới mấy vạn nam vực tu sĩ, chấn kinh rồi Vương Lệ Hải, Hàng Sơn Đạo cùng với Khác Thiên Kiêu thế hệ, trúc cơ chiến kết đan, cái này Phương Mộc dùng trúc cơ hậu kỳ, lại chỉ dùng này đây thần thông thuật pháp, chỉ so với không có phóng xuất ra đan khí kết đan cường giả kém một bậc. Nhưng, cái này mặt thổ mặt xanh, hắn dù sao còn không có thực chiến đan khí, mấy vạn người vù vù. Phút chốc quanh quẩn rồi, trước đây, bọn hắn cho dù lên tiếng ủng hộ Mạnh Hạo, nhưng cơ hồ tất cả mọi người cho rằng Mạnh Hạo sở dĩ dám khiêu chiến kết đan, là bởi vì có bảo vật gì, nhưng bây giờ một màn xuất hiện, nhưng lại lập tức để cho bọn họ rung động, không có lấy ra bảo vật, chỉ một kích thuật pháp, tuy nói rõ ràng Mạnh Hạo nơi đó còn là ở vào thế yếu, nhưng có thế trực tiếp cường oanh kết đan tu sĩ thuật pháp, mặc dù đối phương không có thi triển đan khí, nhưng với bản thân, cũng đủ để chứng minh Mạnh Hạo đích xác xác có khiêu chiến kết đan tư cách. Cơ hồ tại Mạnh Hạo đi ra một cái chớp mắt, tay phải hắn trực tiếp nâng lên, giờ phút này Mạnh Hạo toàn thân ánh sáng tím tràn ngập, theo tay phải nâng lên, lập tức phản phất toàn thân hắn ánh sáng tím hóa thành lưu thủy, lại thẳng đến tay phải mà đi. Ở trong nháy mắt này, Mạnh Hạo tay phải phản phất đã trở thành màu tím mặt trời, chói mắt đến cực điểm, tử khí trảm. Mạnh Hạo hai mắt hàng mang lóe lên, dùng bản thân hoàng mỹ trúc cơ tám tòa đạo đài chi lực, thúc dục tử khí đông lai công pháp, tại tử đồng thuật chữa trị thương thế đồng thời, đem tử khí đông lai ở trong, Mạnh Hạo sở học cường hãn nhất một thức thuật pháp, trực tiếp triển khai, tử khí như trảm, một cái chớp mắt Mạnh Hạo tay phải như hóa thành một bả trường đao màu tím, tùy theo thả ra nháy mắt. Một đạo màu tím hình cung làn khói theo Mạnh Hạo trong tay phải bay ra, cái này màu tím hình cung làn khói, tại lao ra thì phản phất rút đi mà Mạnh Hạo toàn thân tất cả hào quang màu tím, hóa thành một đạo chừng mấy trượng lớn nhỏ hình cung làn khói, dùng khó có thể hình dung tốc độ, thẳng đến mặt xanh tu sĩ mà đi, chút tài mọn, không biết lượng sức. Mặt xanh tu sĩ hừ lạnh một tiếng, bị một cái tu sĩ trúc cơ dây dưa, dù là cái này tu sĩ trúc cơ hoàn toàn chính xác có chỗ không tầm thường. Nhưng đối với mặt xanh tu sĩ mà nói, một trận chiến này theo bản thân xuất thủ bắt đầu từ giờ khắc đó, cũng đã là một hồi sỉ nhục. Hắn muốn giết Mạnh Hạo chi tâm cực kỳ mãnh liệt, giờ phút này hai mắt nhỏ không thể thấy lóe lên, lập tức ở đỉnh đầu của hắn đan khí lập tức tản ra, màu vàng nhạt đan khí quay cùng lúc, trong đó một bả mơ hồ bóng kiếm như ẩn như hiện, tản mát ra kinh thiên lăng lệ ác liệt kiếm quang, càng có hàng khí lập tức hướng về bốn phía khuếch tán ra. Cơ hồ chính là Mạnh Hạo tử khí trảm tới gần mặt xanh tu sĩ một cái chớp mắt, cái này mặt xanh tu sĩ đỉnh đầu đan khí đột nhiên nổ vang, trong đó bóng kiếm nháy mắt bay ra, hóa thành một đạo kinh diễm cầu vòng kiếm quang, thẳng đến Mạnh Hạo mà đi, tốc độ kia cực nhanh, một cái chớp mắt lại đụng phải tử khí trảm hình thành hình cung làn khói, song phương vừa mới đụng chạm, lập tức tiếng sấm quanh quẩn, tử khí làn khói rung rẩy, từ chính giữa trực tiếp vỡ vụn sụp đổ, khiến cho đan khí kiếm mang kia xuyên thấu mà qua. Hướng về Mạnh Hạo mi tâm một kiếm đâm tới, trong điện quang hỏa thạch, Mạnh Hạo hai mắt co rút lại, một cổ nguy cơ sinh tử mãnh liệt hiển hiện, cơ hồ ở đằng kia đan khí kiếm mang xuyên thấu mà đến nháy mắt, Mạnh Hạo trên thân thể lập tức tràn ra màn ánh sáng màu xanh, đúng vậy cái viên này phòng hộ ngọc bội, quanh một tiếng, Mạnh Hạo mạnh ngẩng đầu lúc, mặt xanh tu sĩ đan khí kiếm, vù vù đang lúc trực tiếp vỡ vụn, nhưng tựu tại này kiếm vỡ vụn một cái chớp mắt, mặt xanh tu sĩ khẽ quát một tiếng, tay phải nâng lên vỗ túi trữ vật, lập tức ở trong tay của hắn xuất hiện một bả phi kiếm màu đen, hắn trực tiếp đem kiếm này ném ra ngoài, cùng bản thân đan khí lập tức dung hợp về sau, trong khoảnh khắc liền khiến cho hắn từ thân cắn trả phía dưới có chút tan rã đan khí, trực tiếp nghịch chuyển, vững vàng xuống, đồng dạng là chiêu thức, Dương Mỗ há có thể thất bại hai lần. Mặt xanh tu sĩ trong mắt lộ ra mỉa mai, tay phải vung lên, lập tức đỉnh đầu hắn đan khí ở trong, cái kia một lần nữa xuất hiện hắc kiếm. Gào thét ở giữa lần nữa phóng tới Mạnh Hạo, lúc này đây, Dương Mỗ ngược lại muốn xem, của ngươi cái này nguyên anh tu sĩ huyết, có thể chống cự bao lâu. Lời nói ở giữa, kiếm khí màu đen nhấc lên chói tai vù vù, nháy mắt tới gần Mạnh Hạo trước người, rầm rầm mà đến, trong khoảng thời gian ngắn nổ vang ngập trời, Mạnh Hạo thân thể không ngừng lui ra phía sau, nhưng hắn thần sắc thì không có quá nhiều biến hóa, ngược lại là chiến ý càng thêm nồng đậm, Mạnh Hạo rõ ràng cảm nhận được. Trong cơ thể mình vẻ này có thể đột phá tu vi khí, hôm nay cực kỳ sinh động, đang tại trong thân thể không ngừng vận chuyển, mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh, khiến cho hắn ẩn ẩn phản phất có thể cảm nhận được, đệ cửu tòa đạo đài như ẩn như hiện, còn kém một ít, chiến khí còn chưa đủ. Mạnh Hạo ánh mắt lộ ra chấp nhất chi mang, tùy ý cái kia kiếm mang đánh thẳng tới, tùy ý thân thể bên ngoài màn ánh sáng xuất hiện từng đạo khe hở, mà thân thể của hắn thì là tại lui ra phía sau lúc. Theo trong túi trữ vật trực tiếp lấy ra không ít bình lọ lọ, mặt xanh tu sĩ mắt lộ âm trầm, lần nữa lấy ra một bả phi kiếm màu đen, hắn vì oanh mở Mạnh Hạo màn ánh sáng màu xanh, tại đây trong thời gian thật ngắn, đã tiêu hao vài thanh đặc thù luyện chế bổn mạng chi kiếm, một khi ngươi không có cái này nguyên anh tu sĩ huyết phòng hộ, Dương Mỗ giết ngươi, chỉ cần đan khí một kiếm. Mặt xanh tu sĩ âm lãnh mở miệng, thanh âm mang theo sát cơ mãnh liệt. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.